Cô yêu anh từ bao giờ ư? Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Bắt đầu từ lúc nhỏ hay từ lúc thanh niên nhỉ? Cô cũng không biết nữa, vì hai nhà quá thân thiết, đến mức một tuần hẹn nhau một hai lần dùng bữa. Đương nhiên cả cô và anh đều đi theo. Trong ký ức của cô, anh là một cậu nhóc ít nói, chỉ trả lời mỗi khi bố mẹ của anh hoặc bố mẹ của cô hỏi chuyện. Anh chỉ nhìn chăm chăm trên bàn, nhưng cô cứ tưởng là đang nhìn mình, ảo tưởng đến mức phải xấu hổ. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Xin Đừng Ly Hôn của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã độc quyền xin phép tác giả để chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác, xin được gửi email về chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Căn phòng lung linh ánh đèn và những ngọn nến bập bùng cháy sáng, những cánh hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim ở trên giường, vô cùng diễm lệ trên tấm ga màu trắng tinh. Cô ngồi thất thần trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương cùng với chiếc vương miện trên đầu, cười chua xót. Sau khi tiệc cưới kết thúc, anh chỉ thông báo một câu rằng bệnh viện có ca mổ gấp cần anh đến đó. Bác sĩ ở bệnh viện nhiều đến vậy, sao phải chỉ đích danh của anh trong khi hôm nay là ngày cưới của hai người. Hồng My nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình. Yêu anh thì sao chứ? Đơn phương tình nguyện gả cho anh thì sao chứ? Cô biết đây chỉ là mối hôn nhân sắp đặt của gia đình hai bên. Cô biết anh không thích mình. Cô còn biết anh muốn cưới cô chỉ vì làm vui lòng cha mẹ. Một người luôn thờ ơ trước phái nữ, chưa từng biết theo đuổi hay hẹn hò với ai, ngày ngày chỉ chuyên tâm làm việc với chức vụ bác sĩ ngoại khoa. Anh thành công, trưởng thành, và đó là điều khiến nhiều cô gái ao ước. Ước rằng một nửa của mình sẽ giống như là anh. Cô cũng là một người trong số đó, trong đầu tự vén lên hạnh phúc tương lai của hai người biết bao nhiêu lần, kể từ khi biết tin sắp được gả cho người mình yêu. Thời gian dần trôi, anh và cô cũng đã lớn dần. Khi anh bắt đầu học đại số, thì số lần hai người gặp nhau trở nên hiếm hoi. Trái tim của thiếu nữ mới lớn luôn tương tư về một chàng trai. Mỗi lần hai gia đình hẹn nhau, cô đều mong đợi. Không biết hôm nay anh có đến không? Nhưng dù có hy vọng bao nhiêu, thì cô vẫn không thấy dáng hình cao lớn ấy. Cô nhận ra rằng, trong 6 năm anh học đại học, cô chỉ gặp anh được 6 lần trong dịp Tết. Tuy vậy, trái tim nhỏ bé của cô đã bị anh cướp đi từ khi nào không biết. Anh chỉ trả nó cho cô vào lần gặp duy nhất trong năm. Trái tim của cô từ bình thường chuyển sang rộn ràng đập loạn. Nhiều lúc cô bảo bố mẹ đưa mình đi khám tim, nhưng ai cũng cho rằng đó là câu nói đùa, chẳng một ai tin cô cả. Họ nói là cô biết yêu rồi. Bây giờ đã trở thành cô dâu của anh, đáng lẽ ra cô phải vui mới đúng. Được gả cho người mình yêu, được sống một đời một kiếp với anh, nhưng tất cả mọi thứ đều do cô tự lừa mình dối người. Anh không yêu cô, nhưng tình nguyện đặt bút ký tên mình trong tờ giấy kết hôn. Đối với anh, cưới ai cũng được, dù sao cô là người bố mẹ anh chọn, đương nhiên không tệ. Cô biết rất rõ về anh thông qua bố mẹ chồng. Anh là một người cuồng công việc, mê nghiên cứu, hàng ngày vùi đầu vào những bệnh án và giấy tờ khô khan, cầm trên tay con dao giải phẫu cứu sống nhiều người. Thật ra công lao của những bác sĩ rất vĩ đại và lớn lao, nhưng anh có bao giờ dành cho cô một tình yêu hay không? Dù là một chút cũng được. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm. Hồng My ấn nghe. Sau khi người đó nói vài câu, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy. Thay ra chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng vương miện lấp lánh, lúc này cô còn lưu luyến không thay, chỉ vì muốn hồi nhớ lại cái đám cưới của anh và cô ngày hôm nay mà thôi. Anh thật vui vẻ, nhưng cô vẫn nhận ra chút gì đó lạnh lùng trên gương mặt của anh. Có lẽ anh không muốn làm cô bẽ mặt trước nhiều người như vậy. Vừa vặn tắm xong, mặc trên người chiếc váy ngủ 2 giây màu vàng nhạt, lớp trang điểm tinh xảo cũng được tẩy sạch sẽ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô Loan giúp việc. Hồng My, có bạn cháu đến tìm. Cô mời bạn ấy vào phòng khách giúp cháu, cháu xuống liền. Có lẽ Thanh đã đến rồi, chỉ vừa mới gọi điện cho cô mà thôi, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Khi xuống lầu, đi thẳng đến phòng khách, cô chỉ muốn nhào vào lòng cô bạn thân của mình mà chút bầu tâm sự. Cũng hơn 9 giờ tối rồi, Hồng My bảo cô Loan cứ nghỉ ngơi trước, còn mình thì ngồi nói chuyện với Thanh một lát rồi hẵng ngủ sau. Đến khi chỉ còn có hai người, cô ấy mới lặng lẽ quan sát cô, thầm thở dài. Cậu thật sự muốn sống cùng Gia Lâm hay sao? Đêm Tân Hôn lại bỏ đi đâu mất? Anh ta không để tâm đến cảm nhận của cậu à? Anh ấy phải đi phẫu thuật gấp, cậu biết mà, anh ấy là bác sĩ. Đương nhiên mình biết, nhưng hôm nay là ngày cưới của hai người, không phải anh ta đã xin nghỉ rồi hay sao? Đúng vậy, điều Thanh vừa nói không sai chút nào. Anh đã xin nghỉ để cưới vợ, cớ sao vẫn gọi anh đi như thế này? Bệnh viện còn nhiều bác sĩ giỏi không kém anh. Ngày bình thường anh có thể đi gấp như thế này cũng được, nhưng hôm nay là ngày cưới, cô muốn ích kỷ một lần, mong anh ở nhà với mình mà thôi. Trên ghế sofa, hai cô gái cứ hết lời này lời kia tâm sự với nhau. Nhưng có lẽ Hồng My là người nói nhiều nhất. Cô ngả đầu tựa vào vai của Thanh, thì thầm nói thích anh thế nào, yêu anh ra sao, khiến sắc mặt của Thanh có phần trùng xuống. Cô ấy đặt tay lên vai cô, vuốt ve như an ủi, lặng yên nghe cô bộc bạch. Ấy vậy mà đã 10 giờ đêm, Gia Lâm vẫn chưa về nhà. Căn nhà này là bố mẹ hai bên đã mua làm quà cưới cho hai người, nên khi cưới nhau có thể lập tức đến đây sống. Như vậy cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, tự do, tự tại, không cần lo nghĩ, sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cũng đã thấm mệt sau một ngày dài, đầu có chút nặng trĩu muốn đi nghỉ ngơi ngay. Thanh cũng lo cho sức khỏe của cô, chúc cô ngủ ngon rồi đứng lên ra về. Cô ấy dắt chiếc xe mô tô từ trong sân ra khỏi cổng rồi chạy đi mất hút. Cô cũng nhiều lần khuyên nhủ con gái thì nên mua xe ga mà chạy, nhưng mô tô thật sự rất thích hợp với tính cách mạnh mẽ của Thanh. Nhiều lần ngồi trên xe của cô ấy đi dạo mát, cô có cảm giác phấn khích lạ thường. Nghe tiếng gió vụt qua tai và tiếng máy xe gầm gừ, tâm trạng của cô thoải mái không ít. Cô khóa cửa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao anh cũng biết mật khẩu nhà này, khi nào anh về thì tự mở cửa mà vào. Đèn trong nhà cũng được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ mấy bóng đèn nhỏ cạnh tường. Ngôi nhà trống vắng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hồng My cũng không khóa cửa phòng làm gì, vì đây là phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Cửa chỉ đóng hờ rồi trèo lên giường, gom hết hoa hồng bỏ trên bàn trang điểm, sau đó mới nặng nề ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, cô cảm nhận ai đó đang đắp chăn cho mình, cùng tiếng bước chân đi lại rất khẽ. Nhưng đầu óc cô nặng trĩu, vô thức bật lên tiếng nức nở khẽ khàng. Có lẽ cô đã bị sốt rồi, người cứ nóng hầm hập, muốn kéo chăn ra khỏi cơ thể nhưng không được. Nóng, nóng quá. Có thứ gì đó mát lạnh ở trên trán của cô, sau đó thì cả cơ thể cũng chìm vào cảm giác ấy, rất thoải mái. Hồng My tham lam hưởng thụ cảm giác mát mẻ so với cái nóng gian từ cơ thể của cô. Càng dụi người thì càng dễ chịu. Nhưng Gia Lâm sắc mặt cứng đơ, nhìn người vợ mới cưới đang loay hoay trong ngực của mình tìm chút hơi mát mẻ. Thân là bác sĩ, nhưng trong nhà mới chưa chuẩn bị thuốc thang gì cả. Bản thân anh cũng vừa tiến hành cuộc phẫu thuật, mệt mỏi rã rời. Về nhà lúc 2 giờ sáng, khẽ mở cánh cửa phòng tránh làm cô thức giấc. Cơ thể cô chỉ mặc mỗi váy ngủ, điều hòa mở nhưng không đắp chăn, cẩn thận. Có lẽ bị sốt nên cô cuộn người lại. Anh đành tắm sơ rồi ôm trọn cơ thể của cô vào lòng mình, dùng nhiệt độ của cơ thể giúp cô hạ bớt cơn sốt. Nhìn Hồng My loay hoay như con mèo nhỏ ở trong ngực, anh cũng không tài nào ngủ nổi. Một tiếng sau, cô cũng hạ sốt mà yên tĩnh ngủ ngon. Lúc này đây, đầu của cô gối lên cánh tay anh tê dần, nhưng anh không nỡ rút ra ngay. Một tay gác lên trán suy nghĩ, sau này anh phải sống với cô vợ thua mình 5 tuổi này ư? Anh không tính là ghét cô, nhưng thay vì phải theo đuổi một cô gái khác, cô gái anh quen biết từ nhỏ này không phải rất thích hợp hay sao? Tuy không hẹn hò, không yêu đương tha thiết, hai bên gia đình tác duyên cho anh và cô thì thân càng thêm thân. Cô gật đầu, anh cũng chẳng phản đối, cứ thế đã trở thành vợ chồng rồi. Cứ nghĩ cuộc sống sau này cô làm việc của cô, Anh lo việc của anh, tuy không mặn nồng nhưng trân trọng lẫn nhau là được. Nhìn đôi tay thon nhỏ trắng ngần đang níu vạt áo ngủ của mình, anh khẽ cười. Hóa ra sống cùng cô vợ này không quá khó chịu. Cơ thể thơm thoang thoảng mùi hoa oải hương cùng làn da mềm mại tiếp xúc với nhau. Nếu cô không sốt và anh không đi đến bệnh viện, có lẽ hai người đã trải qua đêm xuân quý giá của ngày cưới hôm nay rồi. Chuông báo thức lúc 6:30, ánh sáng phản chiếu qua rèm cửa khiến Hồng My đưa tay lên che trước mắt của mình. Cảm thấy cơ thể còn mệt mỏi rã rời, liền xoay người duỗi thẳng chân tay như thói quen mỗi khi thức giấc của cô. Mắt còn đang lim dim chưa tỉnh ngủ, chợt cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ kế bên. Tay chân đang duỗi thẳng lập tức hưởng lại, vội mở to đôi mắt còn mơ ngủ ra, nhìn xem đó là ai. Cô cười gượng gạo rồi ngồi dậy với tư thế thục nữ nhất. Anh về khi nào vậy? Về lúc 2 giờ sáng. Em mau đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Vâng. Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng Gia Lâm, một bên dây váy ngủ trượt xuống vai làm cô phải nhẹ nhàng kéo lên để anh không nhìn thấy. Có lẽ do vội nên khi bước chân xuống giường, cơ thể cô hơi lảo đảo. Lúc này anh đang đứng gần đó chỉnh lại áo sơ mi, thấy vậy thì giật mình, vội chạy đến đỡ cô đứng thẳng. Tay anh đỡ lấy cánh tay cô, cảm nhận làn da mịn màng ấy khiến anh phải rụt tay lại. Quá mềm mại rồi, so với đôi tay có xương khớp rõ ràng như anh, liệu khi đỡ lấy cô ấy, anh có dùng lực quá mạnh hay không? Nhưng trên nước da trắng ngần ấy không nổi lên vệt hằn nào, anh mới yên tâm một chút. Anh sợ làm cô đau. Em đi vệ sinh một lát. Ừ. Gia Lâm cảm thấy khó hiểu khi nghe giọng nói của cô có chút buồn bã. Mới đây thôi còn xấu hổ ngượng ngùng, thoáng chốc đã trở nên như vậy rồi. Trước giờ anh không biết tâm tư của phụ nữ ra sao, nên chẳng đoán được tâm trạng buồn bã của cô là gì. Đành đi xuống lầu dặn cô Loan dọn đồ ăn sáng lên. Lúc nhấp ngụm cà phê nóng, anh thấy cô xinh đẹp trong bộ váy trắng ngang đầu gối, mái tóc xoăn lơi thả sau lưng. Đến khi cô ngồi đối diện, anh mới thu ánh mắt lại không nhìn nữa. Hương oải hương vấn vương ngay chóp mũi của anh, thật lâu không tàn đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, muốn nhìn cô thật lâu. Cô Loan dọn lên 2 bộ chén đũa sạch, anh chú đáo múc súp vào chén của cô, không quên dặn dò. Sáng sớm anh về thấy em bị sốt, cũng đã giúp em hạ bớt nhiệt độ, nhưng bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Ăn xong rồi uống thuốc, hôm nay đừng ra xốp hoa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, còn nữa. Gia Lâm rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra đưa cho cô. Em muốn sắm thêm quần áo hay vật dụng trong nhà thì cứ lấy thẻ của anh mà sử dụng. Mật khẩu là 6 con số 5. Vâng. Gia Lâm cảm thấy khó chịu. Anh biết tính của cô luôn hòa đồng, cớ sao bây giờ lại ít nói như vậy. Bữa sáng diễn ra trong không khí yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau leng keng. Trái tim của Hồng My như bị tảng đá nặng kéo trùng xuống. Người cô yêu đang ở trước mặt cô, cớ sao lại thấy xa vời đến thế. Đến chạm vào cô, anh cũng không muốn, liền vội vàng buông ra sau khi đỡ cô đứng thẳng dậy. Nếu chán ghét cô đến vậy, hà tất phải cưới nhau, hà tất phải làm trái tim cô đau đớn. Cố gắng ăn hết chén súp mà anh múc cho khi nãy, cô thấy anh đã ăn xong từ bao giờ. Nhìn anh dung uống cà phê và xem điện thoại, cô liền ảo tưởng rằng có phải anh đang đợi mình hay không. Cô khẽ nhắc, hôm nay anh có đi làm hay không? Anh xem đồng hồ rồi gật đầu, ngước nhìn cô một cái rồi đứng dậy. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi, anh đi đây. Tạm thời em cứ ở yên trong nhà, đang sốt mà ra nắng, dễ khiến em đau đầu. Vâng. Cô tiễn anh ra cổng, như những người vợ khác vẫn hay làm. Nhìn anh lái xe rời đi, không có một nụ hôn tạm biệt hay bất cứ lời chào nào. Cô thấy anh chỉ nhìn mình một cái rồi thôi, cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô đang mong đợi điều gì từ anh chứ? Vào trong nhà, cô Loan bưng ra một ly nước và thuốc cho cô, nói là Gia Lâm đã ra ngoài mua nó từ sáng. Cô khẽ cười nhận lấy và uống nó. Vị đắng còn đọng lại ở cuống họng, khiến cô khó chịu muốn nôn ra. Cô Loan lập tức lấy ngay một viên kẹo đưa cho cô để giảm bớt vị đắng. Hóa ra anh vẫn quan tâm đến cô, không những giúp cô hạ sốt, còn đích thân đi mua thuốc từ sớm. Mà khoan đã, cô nhớ là trong nhà chưa sắm đồ dùng y tế nào hết, vậy anh giúp cô hạ sốt bằng cách gì? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra, cho rằng anh là bác sĩ nên có cách riêng gì đó. Nếu cô biết anh thường xuyên lau người và ôm cô như thế, liệu rằng có còn bình tĩnh được hay không? Nằm trên ghế sofa, hết xem tivi rồi đến điện thoại một cách nhàm chán. Nghe lời anh dặn nên cô hạn chế ra bên ngoài vì trời khá nắng. Nhưng bây giờ chẳng có việc gì làm cả, chán đến mức mỗi tế bào trên người chẳng buồn hoạt động. Ước gì có anh ở đây thì tốt, ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc có phần lạnh lùng của anh cũng bớt chán. Nằm sấp trên ghế sofa rộng rãi, hai tay hai chân duỗi ra một cách thoải mái, Hồng Mi lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, vừa muốn ngủ vừa không. Cô Loan đi qua đi lại dọn dẹp, cũng phải phì cười vì hành vi có phần lười biếng của cô, đành đem ra một chiếc chăn mỏng đắp ngang người, tránh bệnh tình của cô trở nặng. Sau khi uống hết ly nước cam mà cô Loan pha, lấy điện thoại gọi cho Thanh hẹn chiều nay gặp mặt. Cô còn nói mình bị sốt nhẹ, khiến cô ấy lo lắng đến mức quính quáng. Nếu không bận việc, thì chắc cô ấy đã lái xe mô tô chạy thẳng đến nhà cô rồi. Thanh cùng tuổi với cô, hai người đều 27, thân nhau từ hồi học cấp 3 đến bây giờ, tình bạn vẫn luôn thân thiết như vậy. Cô ấy là một tác giả truyện tranh, dồn hết tâm tư của mình tạo nên những cốt truyện và hình vẽ tuyệt vời. Chủ đề mà cô ấy thường xuyên nhắc đến là mối quan hệ đồng tính. Thời buổi bây giờ, việc hai người cùng giới tính yêu nhau là chuyện rất hay xảy ra, nhưng đừng vì thế mà khinh thường mối quan hệ của họ. Họ cũng là người có tình cảm, có tình yêu mãnh liệt như bao người khác. Đừng vì đó mà xa lánh hay xúc phạm đến họ. Điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư rất nhiều. Bản thân cô cảm thấy chuyện đó là rất bình thường, thậm chí là ủng hộ khi thấy trên mạng xuất hiện những clip yêu nhau của họ. Họ đã yêu và đã được yêu, muốn cùng người thương của mình vui vẻ hạnh phúc. Người khác có thể cho rằng điều đó là sai trái, nhưng với họ là cả một bầu trời yêu thương. Nhìn điện thoại đã hơn 11 rưỡi, vì sáng giờ không làm gì hết nên chẳng biết đói là gì. Ngồi dậy định lên phòng ngủ thêm một giấc cho đến cuộc hẹn chiều nay với Thanh, thì cô nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy vào trong sân nhà. Không phải anh đang ở bệnh viện hay sao? Sao lại về nhà giữa trưa nắng lúc này? Vì không muốn Gia Lâm nhìn thấy bộ dạng biếng nhác của mình, cô đành kéo chăn lên đến mũi giả vờ ngủ. Nghe tiếng anh hỏi cô Loan rằng cô đang ở đâu, rồi nhẹ nhàng đi thẳng đến sofa ở ngay phòng khách. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện còn bám trên người của anh. Có cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm, làm cô không dám động đậy. Bỗng nhiên cánh tay của anh đỡ cả người cô, rồi nhẹ nhàng bế lên. Có chút giật mình nhưng không thể mở mắt lúc này được. Nếu trực diện nhìn nhau như thế này, cô sẽ xấu hổ chết mất. Lúc anh đi ngang qua phòng bếp, có hỏi cô Loan rằng cô có chịu nghỉ ngơi kỹ hay không. Chứ nhìn mặt cô đỏ phừng phừng như vậy, anh nghĩ là cô chưa hạ sốt. Anh là bác sĩ, nhưng lần này đoán sai rồi. Là cô đỏ mặt chứ không phải lên cơn sốt gì hết. Nghe anh hỏi và giọng điệu lo lắng của cô Loan, mặt cô lại càng đỏ thêm. Khi tấm lưng của cô được đặt trên giường, cả người căng cứng, bây giờ mới thả lỏng ra đôi chút. Cô biết anh vẫn còn ở trong phòng, sợ anh khám bệnh cho mình nên đành giả vờ vừa mới ngủ dậy. Gia Lâm, sao em lại... Anh đang lấy giấy tờ gì đó trên bàn làm việc, xoay lại nhìn cô rồi khẽ nói. Em vẫn chưa khỏe, khi nãy anh thấy sắc mặt của em đỏ phừng lên, chắc chưa hạ sốt đâu. À, chắc tại thời tiết nắng quá nên mặt em đỏ phừng như vậy, anh đừng lo. Ừ, nếu dậy rồi thì em xuống ăn cơm đi, anh đến viện đây. Hồng Mi hụt hẫng trong lòng, hóa ra anh về đây để lấy tài liệu, chứ không phải về ăn trưa với cô. Anh ăn cơm, rồi hẵng đi. Gấp lắm, còn có ca mổ cần anh xử lý. Em nhớ nghỉ ngơi cho tốt, bố mẹ hẹn chúng ta tối nay ăn tối ở nhà hàng. Em bị như vậy thì để hôm khác đi. Em đỡ nhiều rồi, không sao hết, anh cứ đặt bàn đi. Anh gật đầu, trên mặt chẳng lộ cảm xúc vui hay buồn. Như vậy có ổn không? Em nhớ bố mẹ, muốn tâm sự với họ nhiều một chút. Thấy cô cười tươi, anh đáp. Ừ, để anh sắp xếp. Thôi anh đi đây. Anh đi rồi, nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn còn đâu đây. Công việc của anh bận bịu đến thế sao? Bận đến mức hai người chẳng trò chuyện được nhiều. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, liệu cuộc hôn nhân này có đủ vững chắc đến cuối cùng hay không. Hồng My lưu luyến sờ vào eo của mình, nơi anh đặt tay bế cô khi nãy. Không sao hết, đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải. Ít ra anh không chán ghét cô, thậm chí còn quan tâm chu đáo. Là vợ chồng sống chung một mái nhà, cô tin có ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Chiều hôm ấy, cô hẹn Thanh đến một quán cà phê nằm sau con đường lớn. Nơi này yên tĩnh mang đậm chất thơ, được bày trí bằng nhiều khóm hoa nhỏ. Những bài hát tình ca ngọt ngào, có lẽ xu hướng của giới trẻ thời nay là đến những nơi được thiết kế hiện đại và náo nhiệt. Ở tại quán cà phê yên tĩnh này, quả thật rất hợp với những người trầm tính và sống nội tâm, hoặc có thể hẹn bạn bè đến trò chuyện. Hồng My và Thanh đã biết quán này khoảng 5 năm rồi, ngay từ lần đầu tiên đến đây, sau đó khi hai người ít ghé vào những nơi khác. Gọi hai ly nước ép và chọn chỗ ngồi quen thuộc, bất chợt Thanh lên tiếng. Này My, mình biết là cậu yêu Gia Lâm, nhưng cậu thật sự muốn sống như vậy sao? Hai người chỉ quen biết nhau qua vài lần gặp gỡ, đương nhiên mình cũng biết mức độ thân thiết giữa hai gia đình. Không phải tớ xen chân vào cuộc sống của cậu, nhưng tớ đang lo lắng cho cậu mà thôi. Cô mỉm cười nói lời cảm ơn khi nhân viên bưng nước ép ra rồi từ tốn trả lời. Dù cậu có nói như thế nào đi nữa, mình sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này đâu. Mình yêu anh ấy cũng không hề ghét mình. Tin rằng một ngày nào đó tình cảm của bọn mình sẽ lớn dần lên. Mình biết cậu lo cho tương lai của mình nên mới quan tâm như vậy. Thật ra ranh giới giữa yêu và không yêu chỉ như một sợi tơ. Mình muốn đánh cược một lần để đổi lại hạnh phúc về sau. Cô chồm người tới, nắm tay của Thanh hào hứng nói. Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu nhất định phải ủng hộ quyết định của mình đấy. Thanh thở dài nhưng cũng đành bất lực gật đầu. Anh ta là bác sĩ, công việc bộn bề, sợ không có thời gian ở bên cạnh cậu. Mình biết lịch làm việc của anh ấy, mỗi ngày làm việc 8 tiếng và trực đêm 6 ngày một tháng, cũng không phải là không có thời gian cho mình. Với lại bác sĩ là một nghề cao quý, cứu chữa được rất nhiều người, có một người chồng như vậy, mình rất tự hào đấy. Thanh gật đầu, đôi tay ở dưới gầm bàn khẽ nắm lại, ánh mắt chợt xẹt qua chút bi thương rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ cậu đã là người có gia đình, đương nhiên cuộc sống có chút thay đổi. Làm việc cũng đừng tùy hứng như lúc trước nữa. Cũng may là hai vợ chồng cậu ở riêng nên khá thoải mái. À mà cậu có dự định về tương lai hay chưa? Shop hoa của cậu vẫn hoạt động chứ? Mình định hai ngày nữa mở cửa, chứ ngồi ở nhà không á, động chân động tay nên chán lắm. Vậy hai ngày nữa mình đến shop cậu chơi nha. Hương hoa thoang thoảng là mình nghĩ ra được nhiều ý tưởng. Được được, cậu có thể ngồi bất kỳ chỗ nào trong shop hoa của mình. Ngồi tán gẫu và đọc sách hơn một tiếng thì Gia Lâm có gọi điện cho cô. Hôm nay anh được về sớm hơn một chút, dặn cô chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay của hai gia đình. Cô chào tạm biệt Thanh rồi về trước. Cô ấy nói vẽ thêm vài nét rồi sẽ về sau. Trên nền giấy trắng tinh, Thanh đã vẽ một bức tranh đầy mơ mộng. Khung cảnh tại nơi đây, hai người trong tranh là Hồng My và cô ấy. Khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp có trong bức vẽ, khóe môi của Thanh chợt nở nụ cười. Hồng My về đến nhà đã 4:30 chiều, lên phòng xả nước ấm vào bồn tắm, thêm vài giọt tinh dầu hoa oải hương và đốt cả nến thơm. Cô thích ngâm mình như thế này, vừa thư thái lại dễ chịu. Chút bỏ đi bộ quần áo đang mặc trên người, cô bước đôi chân vừa thon vừa trắng của mình vào trong bồn tắm rồi từ từ ngồi xuống. Nước ấm bao trùm lấy cơ thể mỹ miều của cô, thẩm thấu vào từng lỗ chăn lông, khiến hương của hoa oải hương vương trên người của cô thật lâu không tàn đi. Dễ chịu đến mức cô thiếp đi lúc nào không hay, để mặc cho làn nước ấm xoa dịu cơ thể. Gia Lâm về nhà lúc 5 giờ chiều, đi vào trong liền dõi đôi mắt nhìn khắp một lượt. Cô Loan đang lau dọn gần đó liền tủm tỉm cười. Cô My về nãy giờ rồi, đang ở trên phòng đấy. Tối nay không cần nấu bữa tối đâu, chúng cháu ra ngoài ăn. Cô biết rồi. Anh đi thẳng lên cầu thang, vào phòng không thấy cô ở đâu cả. Rõ ràng khi nãy cô Loan nói cô về rồi cơ mà. Anh nhìn cửa phòng tắm đang khép hờ, bên trong còn sáng đèn nên đoán rằng cô đang ở trong đó. Liền cởi áo sơ mi treo trên móc rồi ngã người xuống giường. Anh cảm nhận ngay hương thơm quen thuộc của cô ở trên gối. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay, ôm cô một khoảng thời gian thật lâu, anh ngượng ngùng gối đầu lên gối của cô mà nhắm mắt cảm nhận. Thật thơm. Gia Lâm trước giờ một lòng với công việc nên chưa hề biết phụ nữ có thể thơm như thế này, nhất là vợ của anh. Bình thường làm việc trong môi trường của bệnh viện, đa số các bác sĩ nữ, y tá hay điều dưỡng đều hạn chế sử dụng nước hoa hay hương liệu có mùi nồng. Với lại đâu đâu cũng là mùi của thuốc khử trùng đặc trưng, rất ít khi cảm nhận được chúng. Mùi hương của cô không giống như nước hoa, mà thoảng nhẹ trên cơ thể và trong không khí, lúc ẩn, lúc hiện, mang theo một chút ngọt ngào và quyến rũ, khiến lòng anh nhộn nhạo không yên. Anh vẫn trưng ra nét mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Nếu để cho cô biết anh tham lam cảm nhận mùi hương trên gối của cô, thì lúc đó có đào một cái lỗ chui xuống cũng không hết xấu hổ. Nhưng đã trôi qua 15 phút, trong nhà tắm không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, yên ắng giống như chỉ có mỗi mình anh đang ở đây. Gia Lâm chồm người lên, trên người anh chỉ mặc mỗi quần tây, sải bước chân dài đi về phía phòng tắm. Mở cửa bước vào, trong hơi nước mờ ẩm ướt, anh thấy cô đang ngủ say, đầu ngả vào thành bồn tắm. Thầm trách bản thân sao không phát hiện sớm hơn, cô vừa mới bị sốt, nhiễm nước thế này ắt bệnh càng nặng thêm mà thôi. Anh mím môi mạnh dạn bế cô từ nước lên, đập vào mắt của anh là cơ thể không một mảnh vải che chắn. Từ khuôn ngực đầy đặn cho đến nơi riêng tư, khiến anh đỏ cả hai tai, không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Hít sâu một hơi rồi bế cô về giường, lấy khăn lau khô cơ thể của cô rồi mở tủ lấy đồ ngủ. Đôi tay có phần chúc chắc nâng người cô rồi mặc vào. Anh bụ môi nhìn chăm chăm vào ngực, run tay chạm vào nó. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Thầm mắng chửi bản thân lưu manh, nhưng đôi tay thì không tự chủ được mà tiếp tục mân mê. Bất giác hồng mi khó chịu cựa mình khi cảm nhận được cảm xúc là lạ. Anh giật mình vội chạy ra khỏi phòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đưa tay định cởi nút áo trên của sơ mi, nhưng phát hiện mình đang ở trần, miệng lẩm bẩm: nóng thế nhỉ. Đứng thêm 10 phút thì anh vào phòng kiểm tra nhiệt độ của Hồng Mi, thì thật may cô không sốt. Sợ lỡ buổi hẹn của hai gia đình nên anh đành đánh thức cô dậy. Cô bàng hoàng khi thấy mình đang nằm trên giường, trên người còn mặc đồ ngủ. Quái lạ, rõ ràng cô đang ngâm mình, không lẽ em... Định hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô chưa kịp cất lời thì Gia Lâm đã vào trong phòng tắm và khóa cửa lại. Cô lấy hai tay bưng mặt. Không phải anh đã thay đồ cho cô đấy chứ? Vốn dĩ không có gì phải xấu hổ vì hai người là vợ chồng. Nhưng đến khi anh tắm ra, cô lại ngập ngừng không dám hỏi. Vì tính tò mò không chịu được, cô lấy hết dũng khí hỏi anh khi anh đang lau khô tóc. Lúc nãy anh thay đồ cho em phải không? Gia Lâm ho lên hai tiếng, nhớ đến việc lưu manh khi nãy của mình. Em ngâm nước như vậy, không sợ bị nhiễm nước sao? Em ngủ quên mất. Lần sau đừng như vậy nữa. Cô thầm cười. Anh biết cô ngâm bồn còn dặn không được ngủ quên trong đó. Như vậy anh đã thấy hết rồi có phải hay không? Cô là vợ của anh, anh chẳng dao động một chút nào ư? Lòng cô có chút buồn bã. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như vậy, đến nỗi cô không nhận ra chút hứng thú nào từ anh. Cũng đúng thôi, kết hôn với một người không yêu, chỉ vì để bố mẹ vui lòng mà tình nguyện đặt bút ký vào giấy kết hôn. Hai gia đình thân thiết là thật, cô yêu anh là thật, nhưng cuộc hôn nhân này có thật sự trọn vẹn hay không? 7 giờ tối, Gia Lâm lái SH đưa Hồng My đến nhà hàng đã đặt trước. Vào trong thì hai bên bố mẹ đã đợi sẵn rồi. Cô ngập ngừng rồi khoác tay của anh, chứng tỏ hai người rất thân mật. Nhưng anh chợt khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Thật ra là anh chưa quen tiếp xúc gần với cô, nhưng cô lại tưởng rằng anh ghét mình. Nên lúc này đây, cô cười khổ, tay khẽ nắm lại rồi buông ra. Anh muốn để bố mẹ nhìn thấy chúng ta không thân thiết ư? Anh khó hiểu nhìn tay cô vẫn đang khoác hờ hững trên cánh tay của mình. Ý anh không phải như vậy, anh chưa quen việc chúng ta động chạm như thế này thôi. Vâng, vậy đừng để bố mẹ chờ lâu, chúng ta vào thôi. Gia Lâm thật sự muốn tát cho mình một cái thật đau vì nói không quen khi tiếp xúc với cô. Rõ ràng lúc chiều ngực của cô anh còn dám mân mê, bây giờ lại không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Hai người đi sánh vai vào trong, anh lờ đễnh nhìn xuống cổ váy của vợ mình. Anh cao 1m8, cô chỉ cao có 1m6, nên việc nhìn như vậy cô không thể phát hiện được. Chẳng trách cô hiểu lầm anh không yêu cô, đến việc anh nhìn trộm xuống cổ váy của vợ cũng không lộ ra biểu cảm gì. Đúng thật là anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, trên mặt thì lạnh lùng, bên trong thì dạo dực không yên. Bố mẹ của cô và anh đang trò chuyện rôm rả, gương mặt vui vẻ tươi tắn. Chắc chủ đề mà họ nói liên quan đến anh và cô, bởi vì hai người đều là con một trong nhà và rất được yêu thương. Bà Vi và ông Lục là bố mẹ của Hồng My, thấy con gái và con rể đến liền kéo tay của cô ngồi xuống bên cạnh. Gia Lâm thì ngồi kế cô và kế bên ông Khải bà Hà, bố mẹ của anh. Chào thưa bố mẹ vài câu thì mọi người bắt đầu gọi món. Nơi này là nhà hàng hải sản nên việc gọi một đĩa hàu lớn thì không có gì khó. Hàu sống, hàu nướng phô mai và mỡ hành được đặt ngay trước mặt của Gia Lâm. Khóe môi của anh giật vài cái. Bố mẹ à, như này là ý gì vậy? Bà Hà, mẹ của anh cười cười. Ăn nhiều vào đi con, sớm sinh cháu cho bố mẹ bế, đúng không bà Vi? Bà Vi phụ họa thêm. Đúng đúng, một đứa thì 27, một đứa thì 32 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nên tính chuyện con cái là vừa. Hồng My xấu hổ khẽ đánh vào tay của mẹ mình thì bị bà đánh lại, đẩy thêm đĩa hàu sang bên cạnh cho Gia Lâm. Ăn nhiều vào đi con, đừng có mà ngại ngùng gì hết. Anh thật hết nói nổi với bốn người này, một bên là bố mẹ ruột, một bên là bố mẹ vợ. Họ đang nghi ngờ sinh lý của anh có vấn đề hay sao mà gọi nhiều hàu như vậy. Phương diện đó của con rất tốt, không có hàu thì con vẫn có thể hì hục cả đêm. Cô thật sự bị sặc khi vừa mới uống một ngụm nước, vội vàng xin lỗi bố mẹ rồi lấy khăn lau nhẹ môi. Cái vấn đề hết sức nhạy cảm đó mà anh có thể nói ra một cách tỉnh bơ như vậy. Nhưng cô và anh chưa động phòng, có thật là hì hục cả đêm hay không? Dù anh nói như thế, nhưng mấy đĩa hàu trước mặt vẫn bị chén sạch. Cô muốn ngăn nhưng không biết phải ngăn làm sao. Nếu đúng như lời của anh nói, cộng với số hàu này, không phải phương diện đó càng mạnh mẽ hơn sao? Hồng My lấy tay chống cằm, thuận tiện che luôn nửa khuôn mặt đang đỏ dị thường. Anh thấy thế liền lo lắng hỏi. Em lại lên cơn sốt nữa à? Sao mặt lại đỏ thế? Bố mẹ hai bên nghe anh nhắc việc cô bị sốt, đồng thời quan tâm hỏi han đủ điều. Cô lắc đầu cho qua chuyện, nếu cứ nói việc cô bị đỏ mặt như thế này, không biết phải giấu mặt đi đâu. Ông Lục nhìn con rể của mình dò xét, hồi lâu sau mới gật đầu hài lòng. Cái hồi tụi nó còn nhỏ là chúng ta đã có ý mai mối với nhau rồi. Cũng may tụi nhỏ sống chung hòa hợp, bố mẹ cũng yên lòng. Bố còn nhớ lúc đó, mỗi lần có hẹn là Hồng My nằng nặc đòi theo cho bằng được. Nó nói là muốn gặp anh Gia Lâm đấy. Ông Khải thêm vài câu, mỗi lần Gia Lâm bận việc học, con bé không được gặp ba thì trông buồn lắm, chả muốn ăn uống gì cả. Đến khi Tết ý, thì tôi thấy tâm trạng của nó lơ lửng tận trời xanh. Thật là bây giờ thành vợ thành chồng hết rồi, có chuyện gì trong lòng thì nói ra hết đi, đừng để sau này phải nuối tiếc. Cô xấu hổ, khẽ nhắc hai người bố đừng nói thêm gì nữa, bởi vì anh đang nhìn cô chằm chằm, như không tin vào sự thật này. Việc cô thích anh từ lâu chỉ có bố mẹ hai bên biết mà thôi. Cô không dám nói rằng bản thân si mê anh. Cô sợ gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện sự chán ghét, sợ anh tránh xa và không được gặp nhau nữa. Cô chỉ đành đơn phương suốt nhiều năm liền, không dám tỏ tình, cũng không bạo gan bắt chuyện. Thà duy trì mối quan hệ thân thiết, được gặp anh mỗi năm một lần, còn hơn ấy là yêu trong vô vọng. Tuy hai người kết hôn là do bố mẹ hai bên sắp đặt, ấy vậy anh vẫn đồng ý cùng cô trở thành vợ chồng. Cô không cảm nhận được chút tình yêu nào từ anh nên vẫn giấu kín cảm xúc ở trong lòng. Sau vài ngày tiếp xúc, cô cũng nên can đảm hơn một chút để nói ra lời yêu anh. Sống chung một mái nhà, tình yêu là điều quan trọng nhất để giữ lửa hôn nhân. Không có tình yêu thì mọi thứ là vô nghĩa. Sau khi nghe hai bố nói như vậy, Gia Lâm vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Cô mỉm cười. Về nhà, em sẽ nói cho anh biết mọi việc. Sau khi ăn gần hết hải sản nướng thì bụng cô cũng no căng, uống thêm ngụm nước rồi thở nhẹ một hơi. Đồ ăn ở đây thật là ngon mà, sau này nhất định rủ Thanh đến đây thưởng thức mới được, tuyệt đối không thể quên con bạn thân. Chuyện vợ chồng của cô và anh thì bố mẹ không hỏi sâu thêm nữa, chỉ nhắc nhở hai người chung sống phải vui vẻ hạnh phúc. Bốn người không còn lo lắng điều gì cả nên quyết định mấy ngày sau đi du lịch dài ngày, hưởng thụ niềm vui tuổi già. Về đến nhà, sau khi đóng cửa cẩn thận, cửa phòng cũng được khóa kín. Hồng My ngồi trên bàn trang điểm, Gia Lâm ngồi trên bàn làm việc kế bên cạnh. Anh cảm thấy không khí có chút ngột ngạt và bức rứt. bèn cởi ra hai nút áo sơ mi phía trên. Tại sao anh lại chấp nhận kết hôn với em? Anh nghe cô hỏi, chưa biết trả lời sao cho đúng. Cưới cô là vì lý do nào ư? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ lười biếng theo đuổi một ai khác, hoặc cô là người mà bố mẹ anh ưng ý. Thời gian như ngừng lại, cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng. Anh nghe thấy nụ cười khẽ khàng của cô, nghe rõ giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn trang điểm. Nếu anh không yêu, tại sao phải cưới em làm gì? Em cũng là người có cảm xúc, biết yêu biết giận, biết cười biết khóc. Anh im lặng đồng nghĩa với việc anh cưới em không phải vì yêu. Gia Lâm đứng phát dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không để em chịu chút thiệt thòi nào. Cái em cần chính là tình yêu của anh. Hồng Mi cười buồn, đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Trong phút chốc, nước mắt cô rơi càng nhiều, từng giọt lăn trên đôi gò má trắng nõn. Giọng của cô trở nên thì thào. Em muốn nói cho anh biết là em yêu anh đến nhường nào. Tình yêu của em sâu đậm đến vậy, nhưng chờ đợi thật lâu. Lâu đến mức tất cả đều trở nên vô nghĩa như thế này sao? Chúng ta biết đến nhau từ khi còn nhỏ, được bố mẹ dẫn đi chơi, đi ăn uống. Dần dần lớn lên, không hiểu vì sao em lại ngóng trông buổi hẹn của hai gia đình, chờ đợi anh đến. Ngừng một lát, cô hít nhẹ mũi của mình rồi nói tiếp. Khi anh lên đại học, em chỉ gặp anh được 6 lần. Dù có đến nhà bố mẹ anh nhưng vẫn không gặp được. Bố mẹ nói anh bận việc học, bận nghiên cứu gì đó, đến họ cũng rất ít gặp được anh, chủ yếu là trò chuyện qua điện thoại mà thôi. Đến khi anh ra trường, rồi làm bác sĩ thực tập, rồi về thành phố này làm bác sĩ ngoại khoa, chúng ta không thường xuyên gặp nhau, nhưng trái tim của em bị anh đem đi rồi. Gia Lâm bây giờ mới biết có một người luôn âm thầm yêu mình. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, sao cô có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung? Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, ngắm nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc này. Đừng khóc nữa, anh sẽ luôn tốt với em. Hồng Mi thẫn thờ nhìn anh. Nếu như một ngày nào đó... Đừng nói nếu như, chúng ta của hiện tại đang rất vui vẻ. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu, chúng ta sẽ không ly hôn. Thật sao? Thật, em tin anh chứ, tin có một ngày anh sẽ yêu em. Cô khẽ mỉm cười, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Em đành mạnh dạn tin anh vậy, bởi vì tình cảm không thể nào đoán trước được. Hai người ngồi kế bên nhau, cô dựa vào vai anh trầm tư suy nghĩ. Ít nhất bây giờ, mối quan hệ của hai người không quá mặn nồng, cũng không quá lạnh nhạt. Anh còn hứa sẽ đối tốt với cô, ít ra lúc này tình cảm vợ chồng vẫn còn hòa hợp. Em đi tắm không? Mùi hải sản bám trên người của anh nhiều quá. Anh hỏi như vậy, cô cũng thấy váy của mình toàn là mùi đồ nướng. Vừa gật đầu một cái, anh liền đứng lên đi vào nhà tắm. Để anh vào xả nước. Trễ rồi, em không ngâm bồn nữa đâu, dễ bị cảm lạnh lắm. Không sao, anh là bác sĩ, sẽ không để em bị bệnh thêm lần nào nữa đâu. Gia Lâm nói bằng một giọng vô cùng tự tin. Anh sải bước vào nhà tắm, xả nước ấm và bỏ một viên xà phòng tạo bọt có màu hồng vào bồn tắm. Anh mở nắp lọ tinh dầu gần đó lên người, xác định là mùi hoa oải hương trên người của cô mới nhỏ vào. Anh còn đốt thêm nến thơm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh mỉm cười cởi áo sơ mi, đi ra ngoài phòng ngủ, trực tiếp bế Hồng Mi lên, khiến cô hoảng sợ đến mức hét. Gia Lâm, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống. Cánh tay đang đỡ lấy eo của cô lập tức siết chặt hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh lúc ấy bế cô từ bồn tắm hồi chiều, máu nóng lại dồn lên. Anh đã cất công chuẩn bị mọi thứ sao cho hoàn mỹ nhất, để hai người trải qua đêm xuân khó quên. Chúng ta đi tắm thôi, ăn nhiều hàu quá nên bây giờ có hơi nóng một chút. Cô ấp úng. Không tắm riêng được sao? Không được, bên trong anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em nhắm mắt lại đi. Gia Lâm đặt cô đứng kế bên bồn tắm. Sau đó anh điều chỉnh đèn trong phòng thành ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Cô bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết đưa mắt nhìn bồn tắm có nước màu hồng nhạt. Ánh nến lung linh và hương thơm bao trùm cả không gian nơi này. Cô chưa chuẩn bị gì cả mà anh định cùng cô làm chuyện đó hay sao? Tâm trạng hồi hộp đan xen với cảm giác lo lắng khiến hô hấp của cô dồn dập. Thì lúc này đây, anh đã đứng trước mặt của cô rồi. Sao vậy? Giọng nói của anh có chút khàn, quyến rũ đến lạ thường. Cô không dám nhìn sâu vào đôi mắt nóng bỏng ấy, chỉ nhìn vào đôi tay vì hồi hộp mà khẽ siết lại. Chúng ta... Không để cô nói hết lời, anh bất ngờ đỡ lấy cần cổ trắng ngần của cô, hôn lên đôi môi ướt át diễm lệ. Bị hôn như vậy, chân cô vô thức lùi về sau một bước. Anh lập tức đỡ lấy eo của cô, ôm trọn vào lòng. Đừng trốn tránh anh. Em không có. Tay anh chạm vào má của cô, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn cô. Em đồng ý chứ, để chúng ta chính thức là vợ chồng. Hồng Mi mím môi, bờ vai run rẩy khi cảm nhận được dục vọng mãnh liệt từ anh. Sau này anh không được có ai khác ngoài em. Điều đó là đương nhiên. Gia Lâm khẽ cười, đôi tay nhẹ nhàng cởi chiếc váy cô đang mặc trên người ra cùng với nội y. Cơ thể mị hoặc đã được anh khắc sâu vào trong tâm trí, bây giờ lại phô bày ra trước mắt. Không một động tác thừa, anh mạnh mẽ bế cô cùng ngồi vào bồn tắm. Nước trong bồn cũng vì thế mà sóng sánh ra bên ngoài một ít, giống như tâm trạng của cô bây giờ, một sự dao động mãnh liệt. Hồng Mi đang xoay lưng về phía anh, được anh gắt gao ôm vào lòng. Xúc cảm mềm mại và sự run rẩy khẽ khàng của cô làm miệng lưỡi của anh khô khan. Hồng Mi, em thật sự làm anh không kiềm chế được. Mặt của cô đỏ gay lên, không dám quay lại nhìn anh. Bỗng cô nổi lên hứng thú muốn trêu chọc anh, mạnh dạn nói. Anh giấu vũ khí dưới quần à? Gia Lâm khựng người lại, bị vợ của mình hỏi như vậy thì không biết trả lời làm sao. Anh bật cười thành tiếng, trực tiếp bới bế cô ngồi trên đùi, mặt đối mặt với mình. Em lấy nó ra, rồi cất giúp anh đi. Không biết cô nói đùa hay nói thật, nhưng anh vẫn trêu như vậy, còn cô bị sự lưu manh của anh bật ngược lại, mím môi lắc đầu. Của anh á, thì anh tự đi mà cất. Em không muốn biết vũ khí đó là gì sao? Có gì hay mà xem chứ. Anh chỉ sợ sau này mỗi ngày em đều lấy nó ra xem. Em không thèm. Thấy cô bĩu môi, khóe môi của anh cong lên đầy vui vẻ. Anh lại hôn cô, nụ hôn nóng bỏng, đôi lúc lại dịu dàng mê say. Cô hạnh phúc ôm lấy bờ vai rộng ấy, từ từ đáp lại. Càng hôn, càng thấy không khí xung quanh như ít dần đi. Mặt mũi cô đỏ phừng, thở hổn hển như sắp mất đi dưỡng khí. Nhưng anh nào để cô cựa quậy, tay anh đã đỡ lấy tấm lưng nhẵn mịn của cô, không cho trốn thoát. Thích không? Không, không thích, nhột lắm. À, cả người Hồng Mi bị anh kích thích, cảm giác trước nay chưa từng có, bao trùm khắp mỗi tế bào. Dây thần kinh yếu ớt của cô nào chịu được. Anh khẽ cười vỗ về cô. Gia Lâm, em sợ. Ôm chặt anh nhé, có đau ấy thì cắn vai của anh. Sao cô có thể cắn người mà mình yêu chứ? Cô mím môi chờ đợi, trái tim trong lồng ngực đập nhanh một cách bất thường, đến nỗi cô cảm nhận mình không thở được. Giọt nước mắt đau đớn kèm theo hạnh phúc khó tưởng rơi xuống trên vai anh, thút thít khóc không thành lời. Anh nâng mặt của cô lên thì thầm nói, ngoan, một lát sẽ hết đau ngay. Gia Lâm, gọi anh là ông xã. Ông xã. Anh thương. Nghe được những câu nói ngọt ngào như vậy, cô hạnh phúc không nói thành lời. Còn gì tuyệt vời hơn khi được người mình yêu nói những lời như vậy. Mỗi tế bào trong tim của cô giống như đang vui vẻ nhảy múa, khiến tim của cô đập loạn. Không biết do ăn hàu hay không khí quá mức nóng bỏng, Gia Lâm thật sự như mãnh hổ, hết lần này đến lần khác cùng cô trầm luân điên đảo. Mới đầu Hồng Mi vẫn còn sức lực để phối hợp cùng anh, nhưng càng về sau, cô mệt mỏi mặc anh muốn làm gì thì làm. Gia Lâm bế cô sang ghế mềm bên cạnh, rồi thay mới bộ ga giường đã không còn hình dáng như ban đầu. Sau đó mới bế cô về lại giường, nhúng khăn qua nước ấm, rồi lau sạch sẽ cả người của cô. Bản thân anh thì tắm thêm một lần nữa vì cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Một giờ sáng, anh nhìn đồng hồ mà vỗ nhẹ đầu mình. Không ngờ anh đã giày vò cô lâu như vậy. Nhìn người vợ của mình mê man ngủ say ở trên giường, anh tắt đèn rồi chui vào chăn, ôm cô vào lòng, ngủ say. Sáng hôm sau, định duỗi người như thói quen mỗi khi tỉnh giấc, Hồng Mi phát hiện toàn thân ê ẩm. Nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, cô nhớ lại đêm qua hai người mãnh liệt đến mức nào. Khẽ đỏ mặt, giúp người vào lồng ngực của anh, không dám động đậy vì sợ anh tỉnh giấc. bèn nằm yên, cảm nhận sự hạnh phúc đang bủa vây tâm trí. Trong lòng thầm nghĩ, thế này thật tốt, thật muốn cùng anh sống cả đời. Em đang nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? Anh dậy rồi à? Ừ, em cứ hả hơi vào ngực anh nên không ngủ được nữa. Em đâu có. Nghe anh cười, cô biết mình đã bị lừa rồi. Cô phát hiện ra một mặt khác ngoài khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sau này và sau này nữa, cô nhất định sẽ khiến anh lộ ra nhiều vẻ mặt. Ví dụ như vẻ mặt cưng chiều, giận dữ khi cô ương bướng, vui buồn cùng với cô. Chứ suốt ngày mặt lạnh như tiền thì chán lắm. Gia Lâm ngồi dậy, tấm chăn thuận thế rơi ra khỏi người của cả hai. Anh tự nhiên đi đến tủ, lấy quần áo của anh và cô. Cả người anh vẫn chưa mặc gì, cứ đi qua đi lại. Cô thật sự há hốc miệng ấp úng nói. Anh có thể mặc đồ hẳn đi được không? Cái đó của anh... Anh nhún vai, rồi trực tiếp leo lên giường, đưa quần áo mặc ở nhà cho cô. Cũng đã thấy hết rồi, em còn ngại ngùng sao? Hôm nay chủ nhật anh nghỉ, chúng ta xuống lầu ăn sáng rồi anh đưa em đến thác nước ở ngoài ô chơi. Thật sao? Thật, anh không có lừa em đâu. Vậy chúng ta đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt trước nhé. Anh không nói làm em không kịp chuẩn bị. Ăn sáng xong, Gia Lâm quyết định lấy xe ô tô đưa cô đi chơi. Hai người ghé vào siêu thị trước để mua hoa quả và vài thứ lặt vặt, sau đó mới lên đường. Từ thành phố đi đến thác nước đó khoảng một tiếng đi xe. Anh bảo cô dựa người ra sau ghế nghỉ ngơi một lát, nhưng cô không chịu. Cô vui vẻ hệt như một đứa trẻ nhỏ, lấy điện thoại mở nhạc rồi hát theo. Thanh có nhắn tin đến hẹn cô đi cà phê, nhưng cô đã từ chối, nói mình đi chơi cùng với Gia Lâm rồi. Cô ấy chỉ chúc hai người đi chơi vui vẻ, rồi không nói gì thêm. Bởi vì cô biết Thanh đang hụt hẫng, mỗi lần Thanh rủ đi chơi, cô liền đồng ý. Nhưng bây giờ cô đã có chồng, khó tránh khỏi những trường hợp như vậy. Xe chậm chậm đỗ vào bãi của khu du lịch này. Hồng My háo hức chạy đến cổng để mua vé. Đợi Gia Lâm xách đồ ăn đến rồi hai người cùng bước vào. Đi qua một con dốc cỏ mọc xanh mượt, hai bên là những hàng hoa tím mà cô không biết tên. Cảm thấy anh đi chậm hơn nên cô cố ý kéo tay anh. Nhanh lên, em nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước kìa. Anh lắc đầu giải thích, leo dốc mà em chạy nhanh như thế sẽ mệt lắm đấy. Vừa thở gấp, tim em thì đập nhanh. Chỉ là một đoạn dốc nhỏ thôi mà, em không mệt. Không được, đi chậm lại với anh. Cô ỉu xìu nhưng vẫn nắm tay anh, để mặc anh dắt đi. Xung quanh con dốc là bãi cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, có xích đu và nhiều chỗ được trang trí khá đẹp để du khách chụp ảnh. Cô thì không hứng thú nhiều với chụp ảnh, đến nơi này chụp vài tấm cùng anh làm kỷ niệm là được rồi, chủ yếu là được đi chơi cùng anh. Qua hết đoạn dốc nhỏ là con đường bằng đá được lát phẳng phiu. Tiếng nước chảy ầm ầm của con thác làm cô thích thú. Cảnh vật hoang sơ và hùng vĩ, dòng nước trong vắt từ trên cao đổ xuống tạo thành con suối, len lỏi qua những hòn đá to nhỏ chảy xuống. Những nơi bằng phẳng đều là thảm cỏ xanh tốt, vừa mát mẻ lại sạch đẹp. Gia Lâm chọn một chỗ thích hợp rồi trải thảm xuống, bày trái cây và những món ăn vặt lên trên. Anh cùng cô đi dạo hết một vòng, khám phá nơi này nơi kia, cũng đã chụp được vài tấm ảnh. Cô thích nhất tấm hai người chụp chung với nhau, phía sau là dòng nước từ thác đổ xuống. Mặt của anh hơi đơ ra, nhưng khóe môi nở nụ cười dịu dàng, còn cô thì cười tươi rạng rỡ. Cô lập tức lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại. Đây là tấm hình đầu tiên hai người chụp chung với nhau, đương nhiên có chút đặc biệt. Đồ ăn trên thảm nhiều như một bữa tiệc nhỏ, khi nãy lỡ tay nên mua hơi nhiều một chút. Cũng nhờ mấy đứa nhỏ được bố mẹ đưa đến đây chơi, nên cô tặng cho tụi nhỏ một ít bánh kẹo. Ai ngờ tụi nhỏ cứ chạy đến chỗ của anh và cô để tíu tít nói chuyện. Toàn là chuyện trẻ con, nhưng ai cũng có một thời như vậy. Nghe tụi nhỏ kể mà trong lòng cô cứ vui vui. Khi nào cô và anh sẽ có con nhỉ? Nhìn chân tay của đứa con nít vừa trắng vừa mũm mĩm, quả thật rất thích khi sờ vào. Anh và cô cũng không có nhiều chuyện để nói, bởi vì trước đó hai người chẳng hay gặp gỡ nhau. Gia Lâm đột nhiên yêu cầu một chuyện. Chúng ta chưa biết cuộc sống trước khi kết hôn của đối phương, bây giờ có thể kể cho nhau nghe được không ạ? Cuộc sống của em chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng thành danh được như anh. Mỗi người đều có một điểm nhấn riêng, đừng áp đặt bản thân của mình phải giống với người đó. Cô lắc đầu. Em đã từng ước mình là bác sĩ, khi đó có thể cùng anh làm việc mỗi ngày. Mỗi tội em học không giỏi, cũng không đậu đại học, ở nhà ăn bám 2 năm rồi xin tiền bố mẹ mở cho mình một shop hoa nhỏ để kinh doanh. Ai ngờ bố mẹ lại đầu tư thành một shop hoa lớn, công việc nhiều đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Tuy nhiên có thể kiếm được nhiều tiền lo cho bố mẹ và cuộc sống, nhưng em chẳng có thời gian ở bên cạnh hai người ấy. Tối muộn mới về nhà, sáng sớm lại phải đi. Mục đích lúc đầu là để kiếm tiền, nhưng lâu dần em lại yêu quý cái nghề này. Còn anh thì sao? Lúc anh học đại học có thú vị hay không? Anh đút cho cô một quả nho, suy nghĩ một chút rồi nói. Ở trường, anh được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích, nhiều đến nỗi có hôm thức trắng đêm để nghiên cứu chúng. Ví dụ, anh đang tìm hiểu một điều gì đó, anh phải lần cho ra, không thể bỏ lỡ giữa chừng, nếu không sẽ mất ngủ mất. Khó quá, anh có thể nghỉ ngơi, để hôm sau nghiên cứu vẫn được mà. Tính anh khó hiểu vậy đấy, không thay đổi được. Ra là vậy. Hồng My chợt hỏi vu vơ, vậy khi anh đi học hay đi thực tập, có quen một ai không? Có chứ. Nghe Gia Lâm nói có, mặt cô chợt xị xuống. Hóa ra anh đã từng thích một người. Người đó là ai? Cô có biết không nhỉ? Đương nhiên rồi, một người vừa giỏi vừa đẹp trai như anh sẽ được rất nhiều người để ý đến. Quen một hai cô gái là chuyện bình thường. Chợt anh cốc vào đầu của cô. Em đang nghĩ gì vậy? Anh quen biết rất nhiều người tài giỏi, chứ không có yêu đương với cô gái nào hết. Tâm trạng của cô lập tức vui vẻ. Thật sao? Thật, anh không lừa em. Hồng My vui vẻ ăn hoa quả do chính tay anh đút cho mình, vừa ăn vừa ngắm cảnh và tâm sự. Cô được bố mẹ anh kể về anh, nhưng không kể quá sâu vào cuộc sống như anh vừa nói đến. Cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ, được tiếp thu nhiều tri thức và con đường học vấn rộng lớn. Còn cô chỉ là một người kinh doanh buôn bán, tri thức thì có phần thua xa anh rất nhiều. Cô cũng nghe nhiều người nói đến câu nồi nào úp vung nấy. Cô có thật sự xứng đôi với anh không? Ngồi đến lúc trưa, Gia Lâm gom hết xác lại rồi bỏ vào sọt ở gần đó để giữ gìn nơi này sạch sẽ. Nơi này đẹp và hoang sơ như vậy, không nên để xác bẩn phá hoại. Sau khi ăn trưa tại khu du lịch, hai người trở về thành phố. Trên xe cô ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng gọi tên của anh. Lúc cô Loan giúp việc chạy ra đón thì Gia Lâm ra dấu phải yên lặng, nhẹ nhàng bế cô lên phòng, tháo giày và đặt cô lên giường. Đêm hôm qua chắc cô mệt mỏi lắm, nhưng khi đi chơi cùng anh lại phấn khích đến như vậy. Không biết cô yêu anh đến mức nào mà không màng sức khỏe của bản thân. Anh cũng thật là đáng trách, đáng lẽ ra phải để cô ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ. Anh lấy điện thoại, nhìn vào màn hình có ảnh của hai người chụp chung, liền nở một nụ cười. Mở khóa rồi xem tin nhắn, là đồng nghiệp vừa nhắn đến cho anh cùng vài tin nhắn trước. Sáng nay anh làm gì? Sao không trả lời tin nhắn của em? Bệnh nhân anh phẫu thuật hôm qua đã tỉnh lại rồi, sức khỏe rất ổn định. Đúng rồi, người nhà bệnh nhân gửi quà tặng cho anh và nhờ em nhận giúp này. Anh nhắn qua vài câu ngắn gọn. Ngày nay tôi đi chơi với vợ, còn quà thì tôi không nhận đâu, cô trả lại cho họ đi. Tin nhắn của anh lập tức được phản hồi. Anh đi chơi nhưng vẫn có thể trả lời tin nhắn của em mà. Tôi không thích bị ai làm phiền khi đi chơi với vợ. Có dấu hiệu nhập tin nhắn rất lâu nhưng chỉ gọn có mấy chữ. Vậy ngày mai gặp anh ở bệnh viện. Phiền phức. Anh bật ra hai chữ ấy với nét mặt bực bội. Hồng My cũng vừa lúc tỉnh giấc nên đã nghe thấy hết. Anh nói phiền phức gì thế? À, ngày nghỉ mà đồng nghiệp không tha cho anh, thông báo về bệnh tình của bệnh nhân ấy mà. Vâng, Gia Lâm, em muốn đi tắm, cả người em toàn là bụi bặm, khó chịu quá. Ừ, tắm nhanh thôi nhá, đừng để nhiễm lạnh đấy. Anh lấy quần áo giúp cô rồi ngồi đợi. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, làm anh liên tưởng đến cơ thể của cô ở dưới vòi sen. Sửng sốt khi phát hiện suy nghĩ đen tối của bản thân. Từ khi nào anh lại có nhiều ham muốn như vậy? Con người trước kia của anh sống nghiêm túc, còn có phần cứng nhắc. Bây giờ đây lại hay liên tưởng đến Hồng My và lúc hai người ân ái. Anh chẳng nhận ra nữa rồi. Mới cưới vợ chưa được 3 ngày, người con gái anh chưa yêu lại khiến anh trầm luân đến vậy. Khi cô tắm ra, anh còn chủ động giúp cô sấy khô tóc và chải cho suôn mượt. Trước giờ chưa làm việc này, động tác tay của anh đôi lúc khiến cô đau, nhưng vẫn vui vẻ hưởng thụ. Cô thật sự yêu mến anh đến mù quáng rồi. Cô có thể nói anh làm mình đau, nhưng nhẫn nhịn không nói. Cô sợ mình nói ra sẽ làm anh giận. Thật may, anh xoa bóp đầu giúp cô, nên cơn đau từ chân tóc cũng dần tan biến, lại thoải mái và dễ chịu vô cùng nữa. Cô muốn ngủ nữa rồi. Gia Lâm nhận ra ánh mắt mơ màng của cô thì phì cười. Em ngủ thêm đi, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em dậy. Vâng. Hồng My trực tiếp nằm sấp trên giường. Anh phải lật người cô lại rồi mới yên tâm đi tắm. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên tắm xong anh lại chui vào chăn ôm cô ngủ say. Đến khi cô Loan lịch sự gõ cửa phòng, gọi hai người xuống ăn cơm tối thì cả hai mới dậy. Nhìn món ngon trên bàn và cái bụng đang đói của mình, nếu cho dạ dày cô to hơn một chút, chắc chắn cô phải ăn cho bằng sạch. Có tiếng xe mô tô dừng lại ở trước cổng. Cô đoán là Thanh, nhưng không ngờ là cô ấy thật. Bộ đồ đen ngầu ấy thật là mạnh mẽ, đến dáng đi cũng hiên ngang đến vậy. Nếu người lạ nhìn vào, chắc ai cũng nghĩ cô ấy là đàn ông. Thanh vào cửa, lịch sự chào Gia Lâm rồi nói với cô. Mình đi ngang qua, có chuyện muốn nói với cậu. Cô mỉm cười kéo tay của Thanh ngồi bên cạnh mình. Chuyện gì từ từ nói, cậu ăn cơm chưa? Cô Loan à, lấy thêm cho con một bộ chén đũa nhé. Thanh ngồi kế bên cạnh của Hồng My từ tốn ăn cơm. Cô ấy chủ động gắp những món mà cô ấy thích, rồi nhìn về phía của Gia Lâm đầy thách thức. Tuy cô không thấy nhưng mà anh thì nhìn rất rõ. Không hiểu sao bạn thân của vợ lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Đến món mà cô thích anh cũng không biết. Nhìn những thứ được Thanh gắp cho cô, anh nhất định phải chú ý thật kỹ. Thì ra cô thích ăn tôm và súp lơ xanh. Cô không thích ăn ớt chuông cho lắm. Tuy cà rốt và hành tây cô vẫn ăn, nhưng ăn nhiều nhất vẫn là tôm và súp lơ. Không hổ danh là bạn thân của vợ mình, Gia Lâm trầm tư suy nghĩ. Có thể thông qua cô ấy biết được những sở thích này, đó cũng là một ý nghĩ không tồi. Nhưng cái nhìn đầy địch ý của Thanh khiến anh phải suy ngẫm lại. Thôi, tốt nhất nên hỏi trực tiếp cô thì hơn. Ăn cơm xong, anh lên phòng trước để Hồng My và Thanh trò chuyện. Thanh hỏi cô ngày mai có mở cửa shop hoa hay không, để cô ấy qua phụ một tay. Trước khi mở lại cửa hàng, còn phải liên hệ với nhà vườn và các đầu mối để họ giao hoa đúng hẹn. Cả ngày nay đi chơi với anh, cô cũng quên bén chuyện này, đành rời lại một ngày nữa. Thanh ngó nghiêng trong nhà, khi không có ai cô ấy nói. Mình thấy anh ta có phần nghiêm túc và hơi lạnh lùng đấy, không có biểu lộ cảm xúc gì cả. Hồng My phì cười, mình thấy anh ấy cười rồi, rất là đẹp trai nhá. Với lại anh ấy nói sẽ đối tốt với mình, nhưng anh ta không hề nói yêu cậu, đúng không? Cô im lặng. Đúng vậy, anh chưa nói lời yêu cô, nhưng thời gian hai người chung sống là cả một đời. Không ít thì nhiều, ắt sẽ có tình cảm mà thôi. Thanh lại nói tiếp. Mình biết một chuyện, anh ta rất thân với một bác sĩ ở bệnh viện. Đều là đồng nghiệp, thân thiết là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng cô ta là nữ, nghĩ lại mà xem, một người xinh đẹp như cậu, nếu mình là đàn ông chắc chắn sẽ rất thích. Hai người cũng đã là vợ chồng, tại sao anh ta không chịu mở lòng với cậu chứ? Hồng My thất thần nghe những lời nói từ bạn thân của mình. Trước giờ hai người rất thân thiết với nhau, không có lý do gì để Thanh lừa cô cả. Nhưng mình là vợ của Gia Lâm, nhất định anh ấy sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với mình. Nếu anh ấy thích cô bác sĩ đó, vậy tại sao lại chấp nhận cưới mình? My à, mình cũng không muốn xen vào cuộc sống của vợ chồng cậu đâu. Nhưng chúng ta là bạn thân với nhau, mình thật sự lo lắng cho cuộc hôn nhân này. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ anh ta không yêu cậu thì đừng nên trao hết trái tim mình ra. Người chịu tổn thương sau này chỉ là cậu mà thôi. Đừng nói nữa. Mình tin con người của anh ấy, tin vào lời nói của bố mẹ chồng. Trước giờ anh ấy không quen với ai cả. Thanh vỗ nhẹ tay của cô, đôi mắt ánh lên sự đau lòng. Đừng tự lừa mình nữa. Mình biết cậu nhận ra tình cảnh này. Nước mắt cô khẽ rơi, môi khẽ mấp máy. Hai ngày nay anh ấy đối xử với mình rất tốt, mình không mong điều gì cả. Những mối quan hệ bên ngoài ấy, mình không quan tâm. Chỉ cần mỗi khi về nhà, anh ấy là một người chồng biết quan tâm đến mình là được. Thanh bất lực lắc đầu. Cậu đừng mù quáng như vậy nữa. Xin lỗi đã làm cậu khóc, mình sẽ không nói nữa. Cậu nói cũng không sai, anh ấy thật sự không yêu mình. Thanh về rồi, cô đóng cửa lại rồi mới bước lên phòng. Cố gắng hít sâu vài hơi và lau đi lệ nóng ở trên khóe mi. Điều chỉnh bản thân thật tốt rồi mới mở cửa. Cô thấy Gia Lâm đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính. Có lẽ anh quá mức chú tâm nên chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Hồng My cảm thấy như vậy cũng tốt, anh sẽ không thấy vành mắt đang đỏ hoe của cô. Cô chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi mới trở ra, nhìn anh hồi lâu rồi mới nói: "Em đi ngủ trước, anh xong việc rồi ngủ sau nhé." Anh ừ một tiếng, tắt hết những bóng đèn sáng cho cô dễ ngủ, chỉ để lại đèn trên bàn làm việc của anh. Cô quay lưng về phía của anh nên không biết biểu cảm buồn bã ấy. Tưởng rằng cô đã ngủ rồi, anh tập trung làm việc cho xong để còn nghỉ ngơi. Chung một căn phòng nhưng tâm trí lại chẳng có điểm chung nào. Anh chuyên tâm với công việc, còn cô chỉ lo nghĩ về anh. Cô không buồn khi anh không yêu mình, nhưng điều buồn nhất ở đây là đừng cho cô một chút ngọt ngào, để cô phải ôm hy vọng. Việc nữ bác sĩ và anh thân thiết ở bệnh viện, cô không xác định việc đó có thật hay không. Chỉ còn một cách, đó là đến đó xem thế nào. Nửa đêm, Gia Lâm đóng máy tính lại, cuối cùng cũng xong việc rồi. Anh lên giường chui vào chăn, nhẹ nhàng lật người Hồng My để cô nằm ngửa. Anh nằm kế bên mà tâm trạng ngổn ngang, mùi hoa oải hương vương vấn khiến anh không tài nào ngủ được. Tuy là vợ chồng đã ân ái với nhau, thật ra anh chỉ có tình cảm với cô chứ chưa đến mức yêu thương sâu đậm. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, cô đã sớm tương tư anh, vậy mà anh không hề biết dù chỉ là một chút. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, trong thâm tâm của anh đã định cô là người vợ duy nhất của mình rồi. Hiện tại hay tương lai, anh sẽ đối xử thật lòng với cô. Hôm sau, ăn sáng xong thì anh đến bệnh viện làm việc, còn cô thì liên hệ với nhà vườn và các mối giao hoa vào sáng sớm ngày mai. Shop hoa đã đóng cửa được một tuần rồi, bây giờ phải sang dọn dẹp một chút, còn phải đặt thêm phụ kiện và shop cắm hoa. Nhắn cho hai em nhân viên một tiếng, thông báo ngày mai đi làm lại. Loay hoay hết cả một buổi sáng, cô gọi anh hỏi xem có về nhà ăn cơm không. Nhưng gọi đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia có người trả lời. Ai đó? Bác sĩ Lâm hiện đang phẫu thuật cho bệnh nhân nên không tiện nghe máy. Có việc gì xin cứ nói, tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy. Cô nghe được giọng nói của một người phụ nữ khá trẻ. Cô ta là ai? Sao tự nhiên lại nghe điện thoại của anh như vậy? Không thể để bản thân yếu thế, cô liền nói. Tôi hỏi xem chồng mình có về nhà ăn cơm hay không thôi. Đúng rồi, nghe máy mà không có sự cho phép của người khác là hành vi bất lịch sự đấy. Tôi hy vọng sau này sẽ không xảy ra trường hợp như vậy nữa. Nói rồi cô cúp máy, tâm trạng hoảng loạn đến mức hai tay buông thõng. Nếu suy nghĩ của cô đúng, cô bác sĩ đó chính là người mà Thanh nhắc đến. Cô tuyệt đối sẽ không để ai xen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh và cô. Trước khi quá muộn, cô nên tìm hiểu kỹ về cô ta. Có thật Gia Lâm và cô ta rất thân thiết hay không? Hồng My gọi cho cô Loan chuẩn bị một phần cơm trưa. Cô về nhà lấy và chạy thẳng xe đến bệnh viện để đưa cho Gia Lâm. Nhưng không may cho cô là anh chưa phẫu thuật xong, đành ngồi đợi trước phòng làm việc. Đợi hơn một tiếng, cuối cùng cô cũng nghe giọng nói của anh từ phía hành lang truyền đến. Chưa kịp vui mừng thì cô thấy một bác sĩ nữ đi kế bên của anh. Hai người đang trao đổi việc gì đó trên tờ giấy mà cô ta cầm. Chuyên tâm đến mức không nhận ra cô đang ngồi ở đây. Cũng may cô kịp gọi hai tiếng Gia Lâm, anh mới chuyển sự chú ý từ tờ giấy sang cô. Anh ngạc nhiên nói: "Sao em lại ở đây?" "Em đến đưa cơm cho anh." Anh quay sang nói với Thủy: "Được rồi, phần hoại tử tôi cũng đã cắt bỏ đi. Nhớ thường xuyên theo dõi, tránh để vết thương nhiễm trùng." Nữ bác sĩ tên Thủy đó gật đầu, rồi nhìn về phía của cô. "Anh Lâm, đây là..." "Không phải việc của cô. Vậy em xin phép đi trước." Cô ta nhìn cô đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi. Cô cười nhạt. Đến một câu giới thiệu cô là vợ của anh cũng không nói ra. Còn cái cách cô ta nói với anh bằng giọng ngọt ngào như vậy, cô nhìn cũng ngứa mắt. Gia Lâm mở cửa phòng rồi dẫn cô vào trong. Anh lấy điện thoại từ trong hộp tủ ra mà nói: "Em đến đây lâu chưa? Sao không gọi cho anh trước rồi hẵng đến?" "Đúng rồi, lúc anh phẫu thuật không đem theo điện thoại. Em không gọi trước cho anh mà đến đây rồi ư?" Cô mượn điện thoại của anh kiểm tra lịch sử cuộc gọi, hoàn toàn không có số của cô. Chắc chắn cô ta đã xóa mất rồi. So sánh giữa giọng nói trong điện thoại và của nữ bác sĩ khi nãy, cô đoán đó là một người. Cô ta tên Thùy, trong lúc cô nhìn bảng tên của cô ta đã thấy. Cơm đã không còn nóng hổi nữa, độ ấm vừa phải chẳng cần phải thổi trước khi ăn. Cô mở ra và để trên bàn, nhìn anh đang viết gì đó mà nói. Anh lại ăn cơm đi rồi làm tiếp, đã 1 giờ rồi đấy. Anh ngồi xuống kế bên cô. Em ăn chưa? Em ăn ở nhà rồi. Thật ra Hồng My đang nói dối. Cô dặn cô Loan chỉ chuẩn bị phần cơm cho anh, bản thân mình thì chưa ăn gì cả. Tuy có chút đói bụng, nhưng lát nữa về nhà ăn sau cũng được. Nhìn anh từ tốn ăn cơm, cô thì ngồi nghịch điện thoại. Tò mò không kìm chế nổi, cuối cùng cô cũng hỏi. Cô gái lúc nãy là ai vậy? À, cô ta là bác sĩ, cùng khoa với anh. Cô ta còn độc thân phải không? Chắc vậy, anh cũng chẳng để ý mấy. Mà em hỏi cô ta để làm gì? À, không có gì đâu. Đợi anh ăn cơm xong, em đem hộp về nhà rồi ngủ một chút. Cảm ơn em. Cảm giác ở nhà mà không làm việc gì thì rất buồn chán, nên Hồng My quyết định đi siêu thị, trổ tay nghề của mình để nấu một bữa cơm. Tuy không tính là ngon, nhưng nhìn những món ăn đơn giản được bày biện đẹp mắt ở trên bàn, cho thấy cô đã dồn hết tâm tư vào đó. Tắm rửa để loại bỏ mùi dầu mỡ bám trên người. Lúc sấy tóc, cô khẽ ngâm nga vài câu hát, mang tâm trạng háo hức đợi anh về. Điện thoại đổ chuông, cô vội vàng nghe máy khi người gọi đến là Gia Lâm. Anh nói có cuộc phẫu thuật rất nghiêm trọng, phải ở lại phụ một tay. Dặn cô ở nhà ăn cơm và nghỉ ngơi trước, không cần đợi. Nghe tin này, mọi công sức của cô từ chiều đến giờ như đổ sông đổ biển. Cô biết tính chất công việc của anh, nhiều lúc phải giành giật mạng sống từ tay thần chết trở về. Mọi nỗ lực và cố gắng của anh cứu được rất nhiều sinh mệnh, so với bữa cơm bị bỏ lỡ này có là gì đâu chứ. Trên bàn cơm chỉ có cô và cô Loan. Cô ấy vừa ăn vừa khen tay nghề của cô không tồi, chỉ góp ý vài thứ để lần sau nấu sẽ ngon hơn mà thôi. Cô Loan nhận ra tâm trạng không vui của cô, bèn nhẹ nhàng hỏi. Cậu Gia Lâm còn ở viện sao? Cô gật đầu. Vâng, nghe nói bệnh nhân đó phải phẫu thuật cắt chân và bị nhiều vết thương nghiêm trọng khác do tai nạn. Anh ấy phải ở lại cứu sống người đó. Công việc của cậu ấy tuy vất vả nhưng rất cao quý, hy vọng người đó nhanh chóng khỏe lại. Vâng ạ, cháu ăn no rồi, cháu về phòng trước đây. Cô không buồn chút nào. Không hề buồn. Suốt thời gian dài đằng đẵng, từ lúc anh học bác sĩ cho đến bây giờ, cô đã đoán được những việc như thế này sẽ thường xuyên xảy ra. Cô đã chờ đợi thật lâu để kết hôn với anh, thì chờ đợi vài bữa cơm có là gì. Nằm nhắn tin với Thanh một hồi lâu, đại khái cuộc trò chuyện là việc mở cửa shop hoa vào ngày mai. Dù có nhân viên rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn đến phụ một tay. Cô sợ làm phiền thời gian sáng tác truyện tranh của cô ấy. Trước giờ chưa chủ động rủ rê hay là nhờ vả, chỉ có Thanh hay chủ động trước, luôn biết cô đang cần gì và luôn giúp đỡ cô mọi lúc khó khăn. Nhiều lúc cô nghĩ tình bạn của hai người còn vượt xa hơn thế nữa, thân thiết hệt như người thân trong gia đình. Cảm thấy việc nhắn tin quá chậm nên Hồng My gọi sang video luôn. Cô thấy trên tai của Thanh gắn một cây bút, cho thấy cô ấy đang làm việc. Này, sao cậu đang bận mà không nói với mình? Trò chuyện một chút cho thoải mái đầu óc thôi. Chồng cậu đâu rồi? Anh ấy còn ở viện. 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa về sao? Vẫn chưa, anh ấy đang phẫu thuật cho một người đang bị thương rất nặng. Vậy mình sẽ trò chuyện cùng cậu cho đỡ buồn. Mình không buồn, bây giờ mình ngủ đây, không làm phiền cậu làm việc nữa đâu. Bye bye. Cô cúp máy. Thanh nhìn màn hình điện thoại mà lẩm bẩm. Chưa bao giờ mình thấy cậu phiền cả đâu. Gia Lâm về đến nhà thì cô đã ngủ say. Anh bóp nhẹ trán của mình cho đỡ mệt mỏi. Tâm trạng đầy nặng nề bước vào phòng tắm. Dòng nước mắt lạnh từ vòi hoa sen dội xuống cả người của anh, như muốn trôi đi tất cả phiền muộn. Trải qua 5 tiếng phẫu thuật, giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân, nhưng người đó vẫn không qua khỏi. Vết thương chồng chất vết thương, chân phải bị đè gãy nát, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Khi xe cấp cứu đưa người đó đến bệnh viện, ai cũng đoán được người này sẽ không qua khỏi, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Những bác sĩ tham gia phẫu thuật, ai cũng nỗ lực hết sức mình, nhưng phép màu đã không xảy ra. Anh biết, ai cũng không thoát khỏi hai chữ số phận. Mỗi ngày ở bệnh viện là mỗi lần anh lại chứng kiến những mất mát bi thương. Có người mất vì bệnh tật tai nạn, rồi có người vì tự tử mà rời xa cuộc sống này. Ngày nào cũng có người mất, điều đó vốn là bình thường. Nhưng cái cảm giác sinh mệnh đang lướt qua khỏi đôi tay của mình cũng thống khổ không kém. Gia Lâm thở dài, tắt vòi nước rồi lau khô người. Anh đem máy sấy vào trong phòng tắm vì sợ tiếng ồn của nó làm Hồng mê thức giấc. Trên người của anh chỉ quấn mỗi khăn, cứ thế ngả nằm ở trên giường. Anh biết ngày mai cô phải dậy sớm để đến shop hoa, không dám ôm cô hay gây ra bất cứ tiếng động nào. Đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống của anh thật vô vị và nhàm chán, lấy việc cứu người làm động lực để tiếp tục cố gắng. Từ nhà đến bệnh viện, lâu lâu đi ăn uống với đồng nghiệp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng từ lúc kết hôn, cuộc sống của anh đã không còn nhàm chán nữa. Luôn có một người đợi anh ở nhà. Anh không nỡ phải để cô một mình nên cố gắng xong việc rồi trở về ngay. Gia Lâm nghiêng người, mỉm cười nhìn cô đang ngủ thật say. Thật tốt vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của anh như một chiếc cầu vồng lung linh rực rỡ. Nhẹ nhàng nhích người sát gần với cô, mê đắm hương oải hương vương vấn nơi chóp mũi. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ say. Khi anh tỉnh dậy thì không thấy cô đâu, phát hiện chiếc khăn quấn ngang hông của mình bị nới lỏng. Nơi đó như ẩn như hiện lộ ra trong không khí. Anh thở dài trách bản thân quá sơ ý, quấn chặt lại rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh. Khi đã ăn mặc chỉnh chu đi xuống nhà ăn sáng, anh thấy Hồng My đã ngồi ở trên bàn rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội nhìn sang chỗ khác. Hai tai đột nhiên đỏ hồng một mảng. Sáng nay cô dậy sớm hơn mỗi ngày, vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn. Tại sao anh lại bất cẩn như vậy, làm cô xấu hổ không tài nào chịu được. Cố gắng quên đi, nhưng khi nhìn anh, cô lại nghĩ đến nó. Không biết đầu óc của cô bị gì rồi. Ăn xong, Gia Lâm đưa cô đến shop hoa. Cô thấy Thanh đã đứng đợi ở đó. Kế bên là một chiếc xe mô tô của cô ấy. Dáng người cun ngầu kèm khí chất mạnh mẽ, hệt như các nam chính trong truyện tranh mà cô đã vài lần đọc. Tuy Thanh là nữ, nhưng một điều cô luôn chắc chắn, cô ấy nhiều lúc giống hệt đàn ông. Gia Lâm tạm biệt cô, rồi quay đầu xe chạy đến bệnh viện. Cô thì mở cửa hàng, rồi cùng Thanh và hai nhân viên sắp xếp hoa tươi mới được đưa đến. Các khách hàng thân thiết vẫn tìm đến cô, mặc dù một tuần shop hoa không hoạt động. Họ nói hoa ở đây vẫn đẹp nhất và tươi nhất. Cô chủ thì nói chuyện thân thiện dễ gần, đó cũng là lý do shop của cô đắt khách. Vất vả cả một ngày, đơn đặt hàng vào ngày mai cũng khá nhiều. Cũng nhờ có Thanh và nhân viên nên mọi việc đều suôn sẻ. Hồng My đặt bàn ở một quán lẩu gần đó để ăn mừng việc kinh doanh trở lại. Ăn uống xong cũng hơn 9 giờ tối rồi. Thật ra cô đã nói với Gia Lâm mình về trễ, khi nào xong việc thì gọi anh đến đón. Nhưng Thanh lại nhanh hơn một bước trước khi cô gọi điện cho anh. Cô ấy đề nghị đưa cô về nhà. Cô ấy quá mức nhiệt tình nên cô không từ chối được, đành ngồi sau xe mô tô, chồm người về phía trước mà nắm vạt áo của Thanh. Ôm chặt vào, kẻo bị rơi xuống đường đấy. À, mình biết rồi, cậu là tốt nhất, lúc nào cũng lo cho mình. Không tốt với cậu thì biết tốt với ai chứ. Đi dạo một lát rồi về được không? Nhưng Gia Lâm đang đợi mình ở nhà. Thấy Hồng My do dự, Thanh cười chua xót, nhưng cô đang ngồi ở phía sau, hoàn toàn không thấy được. Đi 5-10 phút thôi, vậy cũng được. Xe nhanh chóng nổ máy chạy trên đường phố, bây giờ đã thưa thớt người. Gió thổi mái tóc của Hồng My bay toán loạn, nhưng cô mặc kệ. Đôi lúc con người cũng muốn thả lỏng bản thân một chút, mái tóc cũng chẳng cần lúc nào cũng phải buộc. Tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn nhiều sau vài phút lượn quanh thành phố. Qua một khúc cua, Thanh lấy một tay nắm tay của cô để ôm chặt cô ấy hơn. Ôm chắc vào, đoạn này vắng mình chạy nhanh hơn đó, cũng sắp đến nhà cậu rồi. Cô cũng không phản kháng, nương theo làn gió để gửi bớt phiền muộn. Tối nay về nhà, có lẽ mối quan hệ của hai người vẫn như vậy. Anh lo việc của anh, cô lo việc của cô. Lần đầu tiên ân ái đó, cô không biết bao giờ lặp lại lần nữa. Không phải cô ham mê nhục dục. Thứ cô mê đắm là nỗi niềm hạnh phúc khi anh khẽ thốt tên của cô, cảm nhận anh đang hòa và làm một với mình. Về đến trước cổng, Thanh ân cần tháo mũ bảo hiểm cho cô, rồi cô ấy cũng về nhà. Cô thấy bên trong còn sáng đèn, cô Loan chạy ra niềm nở. Để cô đóng cửa cho, cháu vào nhà đi, cậu Gia Lâm còn ở phòng khách xem tài liệu đấy. Hồng My đi vào bên trong, cảm giác chột dạ, giống như vừa làm chuyện gì sai trái. Cô từ từ ngồi xuống kế bên anh, nhỏ giọng. Em về rồi. Gia Lâm tháo cặp kính xuống, hành động yêu nhã, khí chất bất phàm đó làm cô say mê nhìn. Sao em nói rằng khi nào về, gọi anh đến đón cơ mà. Em đi nhờ xe của Thanh về. Em với cô ta quen nhau lâu chưa? Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Từ hồi cấp 3 đến giờ, lúc 16 tuổi, tụi em đã chơi thân với nhau. Cũng hơn 10 năm rồi. Anh buông một câu ngắn ngủn. Sau này, ít qua lại với cô ta thì hơn. Anh có biết mình vừa nói gì không? Gia Lâm đóng tập tài liệu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Em không nhận ra quan hệ của hai người quá mức thân thiết hay sao? Đó là bạn thân của em mà. Thân thiết cũng là chuyện bình thường thôi. Ý của anh không phải như vậy. Thật ra... Hồng My đứng phát dậy, không để anh nói thêm từ nào nữa. Bây giờ cô rất tức giận. Cô chỉ có một người bạn thân duy nhất. Anh định chia cắt tình bạn của cô hay sao? Đừng nói nữa. Em sẽ không bao giờ nghỉ chơi với Thanh. Anh nên biết rằng lúc cô ấy giúp đỡ em những lúc khó khăn, tâm sự với em những lúc vui buồn, thì lúc đó anh vẫn còn đang đi học rồi làm việc, lúc chúng ta vẫn chưa kết hôn. Cô bước nhanh về phòng, bây giờ không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ anh nữa. Mới cưới nhau được mấy ngày, anh muốn quản chặt chẽ các mối quan hệ ở xung quanh cô. Đã không yêu thì thôi, tại sao lại ràng buộc cô như thế? Khóa luôn cửa phòng, cô không muốn nhìn thấy anh, mặc kệ tối nay anh ngủ ở chỗ nào. Nhà còn vài phòng trống, tùy ý chọn một phòng cũng có thể ngủ ngon. Lúc Gia Lâm định mở cửa, anh phát hiện bên trong đã bị cô khóa. Gõ cửa mấy lần cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Chắc là anh đang giận đây mà. Anh vốn định nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi. Anh có cảm giác Thanh đối xử với cô không hề bình thường một chút nào. Nhưng mọi thứ dường như đi lệch với suy đoán của anh. Thái độ của cô cho thấy cô cũng quá mức thân thiết với Thanh rồi. Đành mở cửa phòng kế bên để ngủ tạm một đêm. Không ngờ mới làm chồng mà trải qua cú sốc bị vợ cho ngủ riêng. Nằm trên giường không có mùi hương của cô, anh thấy lạ lẫm, không có cảm giác thoải mái khi ngủ nữa. Thật là làm chồng có mấy ngày anh đã quen mùi hương ấy, có cô mới ngủ được hay sao? Suy nghĩ đó làm anh giật mình chẳng thể tin được. Trước giờ vẫn ngủ thế thôi, anh không tin là mình không ngủ được. Tắt hết đèn, anh thả lỏng người rồi nhắm mắt lại, loại bỏ những suy nghĩ ở trong đầu. Đúng là 2 tiếng sau anh vẫn không ngủ được. Anh ngồi bật dậy vò đầu bứt tóc, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm mà thở dài. Cô vợ này đúng là làm khó anh rồi. Khi Gia Lâm đứng trước phòng, không biết có nên gõ cửa, thì đột nhiên cửa được bật mở ra, khiến anh giật mình lùi về sau 2 bước. Hồng My ngơ ngác nhìn, gương mặt nghiêm túc trước giờ của anh hiện lên vẻ hoang mang. Anh, sao anh lại đứng trước cửa phòng em làm gì? Gia Lâm không thốt được lên lời nào, quá mất mặt rồi. Cô lại nói, em đang rất giận anh, nên anh qua phòng bên cạnh mà ngủ. Trong lúc em xuống nhà uống nước, cấm anh lẻn vào trong. Nói rồi cô đi xuống nhà. Anh cười gian đi vào phòng. Còn thời điểm nào tốt hơn cái lúc này chứ? Anh phải cho cô thấy uy nghiêm của một người chồng, để sau này cô không thể bắt anh ngủ riêng được nữa. Anh nấp sau cánh cửa. Đèn ngủ ấm áp đều bị tắt hết đi, khiến không gian tối om. Đưa 5 ngón tay cũng không thể thấy. Lúc mà Hồng My vừa bước vào, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô một cách chính xác, tay còn lại khóa cửa. Đôi môi áp đảo hôn lên môi cô, một chút chống cự cũng không làm được. Cô hoàn toàn yếu thế trước anh. Nếu trong phòng không hết nước á, còn lâu cô mới đi xuống nhà giữa đêm như thế này. Buông em ra. Anh làm cái gì vậy? Trong bóng đêm, giọng nói của anh như phả vào tai cô. Trừng phạt em. Cô sốc toàn tập. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh dùng cái giọng điệu này nói chuyện. Vừa quyến rũ mê người, còn có một chút giận dỗi. Đáng lẽ ra người giận phải là cô mới đúng chứ. Từ khi nào lại chuyển sang anh một cách nhanh chóng đến như vậy? Anh nói... Nói cái gì cơ? Xem như em chưa nghe thấy gì đi. Gia Lâm hơi cúi người xuống, trực tiếp vác cô lên vai đi về phía giường ngủ. Cô giật mình hét lên vài tiếng. Tác phong của anh không giống thường ngày một chút nào. Đây có phải là chồng cô không? Em hét to như thế, muốn để cô Loan nghe thấy hay sao? Cô lập tức ngậm môi lại, bị anh thả xuống giường rồi vén váy ngủ lên. Cô hoảng hốt vùng dậy, nhưng toàn thân đã bị anh khống chế. 2 tay bị anh nắm chặt ở phía trên đỉnh đầu. Cô ấp úng. Trễ rồi, em muốn đi ngủ. Vậy em cứ ngủ đi, không cần để ý đến anh làm gì. Ơ kìa, anh nói chuyện như đùa ấy. Việc anh đang cởi váy ngủ của cô thì làm sao mà cô ngủ được? Chưa kể bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, cô đang rất buồn ngủ, tâm trí lơ mơ đã bị anh làm cho tỉnh táo. Anh nên biết rằng cô đang giận, còn muốn chọc cô giận thêm hay sao? Nhưng chuyện cũng đã đành, có phản đối cũng vô ích mà thôi. Cô có chạy đằng trời thì anh cũng kéo lại. Cảm nhận sự mãnh liệt của anh đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, anh hài lòng ôm cô đi vào giấc ngủ, trong đầu thầm nghĩ, đúng là vận động một chút thì dễ ngủ hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, Hồng My không thèm nói với anh một tiếng nào. Ăn sáng xong thì tự lái xe đến xốp hoa. Anh ngơ ngác đứng trước cửa, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Bản thân anh vận động cũng mệt mỏi chứ đâu kém gì. Đáng lẽ ra cô nên hết giận mới phải, hà cớ làm sao lại giận nhiều hơn vậy. Ở bệnh viện, hôm nay công việc không nhiều mấy, nhưng anh chẳng tập trung nổi. Đồng nghiệp thấy anh lơ là thì tò mò hỏi chuyện. Anh không ngại nói thẳng, tôi làm vợ của mình giận rồi. Đồng nghiệp cười ầm lên, còn trêu chọc anh không ngớt. Lúc trước mọi người có đến tham dự đám cưới của anh nên biết cô xinh đẹp. Việc anh sốt sắng như vậy cũng là điều hiển nhiên. Chỉ có Thủy là không đến dự. Cô ta cũng chỉ mới biết mặt cô vào buổi trưa hôm trước mà thôi. Anh cũng biết ý của Thủy đối với Gia Lâm, có điều không nói ra. Yêu một người đã có vợ thì tốt nhất nên chấm dứt đoạn tình cảm ấy, càng kéo dài về sau sẽ gây thêm rắc rối mà thôi. Đến trưa, Thủy bước vào phòng làm việc của anh. Cô ta yêu dáng vẻ nghiêm túc khi anh đang làm việc. Ngồi xuống phía đối diện, Thủy lên tiếng, anh ăn trưa ở đây hay về nhà? Dưới căng tin có món mới ngon lắm, không nhanh thì hết mất đấy. Gia Lâm không trả lời câu hỏi của cô ta mà chăm chú viết bệnh án. Cô ta gấp gáp đến nỗi giành lấy cây bút từ tay anh. Đến giờ nghỉ rồi, để sau hãy làm tiếp. Cô biết tính của tôi mà, mau trả đây. Em không trả. Anh không nói không rằng, đi sang phòng bên cạnh mượn bút rồi tiếp tục làm việc. Thùy mím môi cố nén nỗi xấu hổ trong lòng, yên lặng ngồi đợi anh viết xong bệnh án. Cô ta biết mỗi khi anh đang tập trung, không được ngăn cản hay làm ồn, trừ khi có việc quan trọng. Cô ta đã chứng kiến mấy cô bé điều dưỡng vì làm phiền nên anh trực tiếp nghiêm giọng nhắc nhở. Chung một khoa với anh 3 năm, đương nhiên cô biết rõ tính tình nghiêm khắc của anh trong lúc làm việc. Lúc Gia Lâm ngẩng đầu lên, nhíu mày khi Thủy vẫn còn ngồi ở đó, anh lạnh lùng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi điện cho Hồng My. Cô ta thấy anh đi cũng đi theo phía sau, khiến vài bác sĩ nhỏ giọng đàm tiếu. Bác sĩ Thủy thật là không biết xấu hổ, đã biết bác sĩ Lâm có vợ rồi còn không chịu buông. Lúc trước chưa có vợ ấy thì theo đuổi không nói làm gì, còn bây giờ lúc vợ chồng người ta đang ngọt ngào, muốn làm kẻ thứ ba hay sao? Người kia cũng thì thầm bàn tán. Tôi cứ nghĩ hai người họ xứng đôi, vì ai cũng là bác sĩ giỏi. Lúc nhận được thiệp mời, cứ ngỡ là đám cưới của bác sĩ Lâm với bác sĩ Thủy. Ai ngờ trước giờ chỉ có mình cô ấy đơn phương mà thôi. Thật ra vợ của bác sĩ Lâm mới hợp với anh ấy. Trong đám cưới, tôi thấy cô ấy vừa xinh đẹp, lại hòa nhã dễ gần. Đâu như bác sĩ Thủy, tuy giỏi nhưng mà quá tự cao rồi, lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Đừng có mà nói nữa, kẻo người khác nghe thấy thì không hay đâu. Lúc Gia Lâm đi đến thang máy, thấy Thủy đang đứng ở phía sau mình, anh không khỏi bực tức, nhưng là đồng nghiệp với nhau nên không tiện chửi mắng nặng lời. Cô tự xuống căng tin ăn đi, tôi đi ăn cùng với vợ của mình. Cửa thang máy đóng lại, Thủy đứng bên ngoài nắm chặt tay. Cô ta không đành lòng để anh yêu người phụ nữ khác. Việc gì mà cô ta phải nhường người đàn ông vất vả theo đuổi 3 năm cho một người chưa từng hẹn hò với anh lần nào. Cô ta nghe được tin rằng hôn nhân của anh là hai bên gia đình sắp đặt, vốn không hề có tình cảm. Kết hôn rồi thì sao chứ? Chỉ cần có lý do ký vào đơn ly hôn, Gia Lâm sẽ vẫn thuộc về cô ta. Thà rằng anh không yêu Thủy, nhưng cô ta cũng sẽ không để anh yêu người khác. Cô ta cười chua chát, xoay người đi về phía phòng làm việc của tiến sĩ, cũng là trưởng khoa ngoại. Hôm trước nghe nói có dự án nghiên cứu khoa học phải đi Nhật 2 năm. Cô ta nhất định sẽ thuyết phục trưởng khoa đề cử Gia Lâm và cô ta được đi sang đó. Trong khoảng thời gian không có vợ ở bên cạnh, sẽ có rất nhiều cách để cô ta có được anh. Không sớm thì muộn. Gia Lâm gọi điện cho Hồng My, nhưng cô không nghe máy. Bèn chạy xe thẳng đến xốp hoa. Anh thấy Thanh đang ở phía sau của cô, cúi người lên phía trước nhặt một cành hồng. Cảnh tượng này làm anh không chịu được mà. Vợ mình lại đi thân thiết với một người gần giống như đàn ông thế kia. Anh đẩy cửa bước vào, hai nhân viên đang ăn trưa gần đó liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Anh lắc đầu, hai cô cứ ăn đi, tôi không đến mua hoa. Hồng My và Thanh cũng chú ý đến sự xuất hiện của anh, nhưng cô không nói gì, chỉ chăm chú chỉnh lại cành hoa mình vừa cắm. Bình thường đâu thấy anh nhiệt tình đến như vậy, có phải đến đây để chia cắt tình bạn của cô hay không? Thấy anh nhìn Thanh bằng ánh mắt không thiện cảm, cô đoán được anh không ưa gì cô ấy. Anh đến đây làm gì? Anh nhanh nhẹn chen chân vào giữa Thanh và cô, nhẹ giọng nói. Đi ăn trưa với anh đi. Em còn bận việc, chưa xong. Vậy để anh giúp. Không cần đâu, có Thanh giúp em là được rồi. Trước giờ anh chưa làm công việc này sẽ không quen. Anh liếc qua cô ấy một cái, quay lại mỉm cười với cô như chưa xảy ra chuyện gì. Vậy để anh đứng đây nhìn một chút, sau này sẽ phụ em một tay. Hồng Mỹ im lặng tức là đồng ý. Anh đắc ý đứng bên cạnh cô, khiến Thanh phải đứng chỗ khác. Cô ấy thản nhiên như không có việc gì, trong lúc đưa hoa cho cô còn chạm tay nhau khiến anh tức sôi máu. Thế quái nào anh lại cứ nhìn ra, hai người họ mờ ám. Có phải Thanh che giấu rất tốt nên cô mới không nhận ra? Nhưng anh nhận ra mà, hay cô không nhạy bén về mặt tình cảm nên không biết việc bản thân mình thích. Gia Lâm chỉ biết trừng mắt nhìn vợ thân thiết với một người phụ nữ khác. Bây giờ anh không nói xen vào tình bạn của hai người, sợ phải ngủ riêng phòng thì khổ. Giận thì giận, nhưng cô vẫn quan tâm đến anh. Sợ anh trễ giờ làm mà chưa ăn gì, liền đến nhà hàng gần đó dùng cơm. Đương nhiên là Thanh cũng có mặt. Lần này anh chủ động lột vỏ tôm rồi để vào chén cô, chu đáo đến mức khiến cô phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh biết cô thích ăn tôm sao? Nhìn bàn tay thon dài nổi bật, tỉ mỉ bóc vỏ tôm, đúng là cảnh đẹp hiếm thấy. Cô khen ngợi, tay anh đẹp như thế, bóc vỏ không sợ bẩn hay sao? Anh đặt thêm hai con vào chén của cô, lấy khăn lau tay một lượt rồi nói, đâu đẹp bằng tay em được, lúc trước anh cũng hay nhìn tay em lắm đấy. Nói rồi anh nắm lấy tay cô, áp lên tay của mình mà so sánh. Tình cảm thân mật đến thế, ai nhìn vào cũng đều hâm mộ. Thanh ngồi đối diện lặng lẽ ăn cơm, lâu lâu nở một nụ cười gượng. Cô ấy biết anh nhận ra tình cảm dành cho Hồng My rồi, nhưng xin hãy để cho cô ấy được ở cạnh cô như thế này. Nhìn cô hạnh phúc mỗi ngày, bản thân cô cũng thấy được lòng an yên. Anh nói tối nay trực đêm đến sáng mai mới về nhà, dặn cô không được thức khuya mà đi ngủ sớm. Cô là người không giận lâu, anh không có ở nhà, một mình trong căn phòng có chút đơn độc. Loay hoay mãi mới đi ngủ được, điện thoại trên bàn rung lên, âm báo tin nhắn mà cô không hay biết. Sáng hôm sau, Hồng My mới đọc tin nhắn. Bố mẹ nói rằng hôm nay bay lúc 8 giờ sang Hàn Quốc để du lịch theo tour. Vợ chồng cô đương nhiên phải ra sân bay tiễn bốn người họ. Anh vừa về đến nhà liền bị cô đưa đi. Mặt mũi thì bơ phờ mệt mỏi, nhưng anh nở nụ cười thật tươi, còn chúc hai bên bố mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà đem về. Dù sao cũng đang ở ngoài đường, anh và cô tấp vào một quán ăn sáng, sau đó cô đến xốp hoa, còn anh thì về nhà ngủ bù. Chuyện chẳng có gì phải lo lắng nếu như người ta không giao đủ số hoa mà cô đã đặt. Họ cũng đã nói hoa hồng màu kem không đủ, thay vào đó là hoa hồng màu phấn. Bó hoa này được đặt bởi cô bé còn đang học cấp 3, dành dụm tiền để mua tặng mẹ ngày sinh nhật. Nghe nói mẹ cô bé rất thích màu hoa này, còn đặc biệt nói với cô hãy làm thật đẹp. Bây giờ số hoa không đủ, cô phải mau nghĩ cách, vì chiều nay là đúng hạn giao hoa. Cô đành gọi cho cô bé đó, hỏi xem có thể thêm hoa màu khác vào được không. Cũng may cô bé đó đồng ý, còn nói trưa sẽ đến shop và tự chọn màu. Hồng My thở nhẹ nhõm một hơi, rồi mới yên tâm ăn cơm trưa được. Đỡ phải tốn công chạy về nhà, nên cô đặt cơm giao đến tận nơi. Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, trong khi chờ đợi cô bé ấy đến. Hoa hồng màu hồng phấn, kết hợp với vài cành màu kem, cũng xinh đẹp không kém. Bó thêm vài cành baby trắng, lá táo bạc và một ít kim tuyến lên phía trên. Tuy màu hoa không giống như khách yêu cầu, nhưng khi nhận được thì cô bé ấy khen rất nhiệt tình. Cô và nhân viên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ của cô bé, vì thái độ nhiệt tình và thân thiện ấy mà shop của cô đã tăng thêm một điểm cộng. Trong lúc Gia Lâm đang ngủ bù vì cả đêm phải thức khuya để trực, thì ở bệnh viện, Thùy đang tìm cách thuyết phục trưởng khoa. Vừa kết thúc ca mổ, cô ta đã vội vàng đi đến phòng của trưởng khoa. Ông ta cũng gần 50 tuổi rồi, là tiến sĩ, lại vừa có chức danh, trong giới cũng nhiều người nể trọng. Nhưng bây giờ đây, ông Bách đang nhìn Thùy bằng cặp mắt không che giấu được sự ham muốn, khiến cô ta ngồi đó mà nổi cả da gà. Trưởng khoa Bách, việc tôi nói hôm qua, ông đã suy nghĩ thế nào rồi? Ông Bách cười khà. Cái đó có phải mình tôi thuyết phục là được đâu, còn phải thông qua giám đốc bệnh viện. Tuy là đi Nhật 2 năm, nhưng còn phải làm bao nhiêu là việc trong môi trường nghiên cứu khắc nghiệt. Nhưng công sức bỏ ra đương nhiên là được đền đáp rồi. Sau này về nước thì con đường trước mắt rộng mở. Bác sĩ Lâm tài giỏi thì đương nhiên tôi sẽ đề cử lên. Nhưng giữa bác sĩ Thủy và phó trưởng khoa, tôi không biết phải chọn ai. Thủy nhíu mày, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, cô ta phải được đi cùng với Gia Lâm. Chuyện này anh ấy đã biết chưa? Cô hỏi bác sĩ Lâm ấy hả? Vẫn chưa biết đâu, tôi chưa chính thức đề cử tên của ai cả, tránh mọi người ganh tị lẫn nhau. Vậy ông hãy đề cử tôi đi, nếu ông cần gì chắc chắn tôi sẽ đáp ứng. Ông Bách hai mắt sáng rực lên, nhếch môi cười. Cô chắc chắn sẽ làm theo những yêu cầu của tôi. Đúng vậy, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sao? Thùy cho rằng ông Bách đang lung lay trước yêu cầu của cô ta nên mạnh dạn nói, trong ngành nghề nào cũng đều có mặt ngầm của nó. Nếu chuyện này lộ ra, không những ông mà tôi sẽ không còn chỗ đứng ở bệnh viện này. Tôi không muốn vì phải tiết lộ bí mật mà mất đi sự nghiệp. Ông Bách nhếch môi cười. Cô đúng là một người đầy tham vọng, vừa muốn sự nghiệp lại muốn cả tình yêu. Cô nhất định tham gia vào dự án nghiên cứu đó, không chỉ đơn thuần vì công danh của mình. Việc cô theo đuổi bác sĩ Lâm, không ít người biết. Trong chuyến đi đó, cả hai mục đích của cô sẽ đều đạt được. Tôi cảm ơn lời nói may mắn của ông. Hôm nay tôi bận rồi, nếu ông có đưa ra yêu cầu gì, hãy gọi cho tôi vào ngày mai. Được, cô đi làm việc đi. Chào trưởng khoa. Lúc Thủy đi ra, cũng là lúc phó trưởng khoa đi vào. Cô ta mỉm cười đắc ý, đi lướt qua mà không thèm chào một tiếng. Chỉ cần ông Bách yêu cầu bao nhiêu tiền đi chăng nữa, Thủy cũng không tiếc. Chỉ cần có được Gia Lâm, dù thế nào cũng là đáng giá. Đầu buổi chiều, Gia Lâm ngủ dậy, ăn nhanh tô mì rồi lái xe đến shop hoa của cô. Đêm qua có quá nhiều việc cần xử lý nên anh mới mệt mỏi như vậy. Bây giờ đã khỏe hơn nhiều, nhất định sẽ đưa cô đến nhà hàng hải sản hôm trước để thưởng thức. Nào ngờ đâu, vừa vào trong thì thấy người không nên thấy. Thanh và Hồng My đang cười nói vui vẻ, trông vô cùng thân thiết. Anh hắng giọng để cô chú ý đến mình. Lúc cô nhìn thấy anh liền vội hỏi, anh đến có việc gì hả? Lát nữa anh đưa em đi ăn hải sản ở nhà hàng lần trước ấy. Cô ái ngại nhìn qua Thanh, cô ấy biết ý nên cười cười. Cậu cứ đi với anh ấy đi, trà sữa hôm nào uống mà trà được. Hay cậu đi cùng bọn mình? Không được. Gia Lâm vội vàng phản đối, khiến Thanh không thể nào đồng ý được. Mình không đi đâu, hai người đi vui vẻ nhé. Mình còn chưa vẽ xong nên về trước đây. Cô bĩu môi nhìn anh. Anh nhún vai tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Đợi cho Thanh đi rồi anh mới hỏi, cô ta là họa sĩ à? Vẽ cái gì đấy? Cậu ấy là tác giả truyện tranh. Mà sao anh không đồng ý để cậu ấy đi ăn với bọn mình? Gia Lâm quả quyết, anh muốn chúng ta có không gian riêng tư mà thôi. Mà anh thấy cái xe mô tô của cô ta không hề rẻ đâu nhá. Tác giả truyện tranh gì mà giàu thế à? Không, nhà cậu ấy giàu sẵn rồi. Anh gật gù, cũng chẳng hỏi gì về Thanh nữa. Anh cứ loay hoay bên cạnh cô, phụ giúp cái này cái kia. Anh nhất định sẽ thay thế vị trí của Thanh, làm cho cô ấy không cách nào tiếp xúc thân mật với cô được nữa. Nhà hàng hải sản này vẫn ngon như vậy. Lần này đến đây không có bố mẹ hai bên, chỉ có anh và cô. Chẳng còn cảm xúc gượng cười như đêm hôm đó. Hai người giống hệt một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Anh tách vỏ cua giúp cô, còn cô chỉ ngồi thưởng thức món ngon. Chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng hành động của anh đã khác hơn trước rất nhiều. Anh chưa từng tỉ mỉ như thế này. Đến bố mẹ của anh chỉ được anh tách vỏ sẵn ra thôi. Còn đối với vợ của mình, anh lấy hết thịt cua vào cái chén nhỏ, còn chu đáo dưới thêm nước sốt rồi mới đưa cho cô. Hồng My được anh cưng chiều như thế thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng đôi vợ chồng trẻ trong nhà hàng này cũng không ít, nhưng cô chẳng thấy ai làm điều tương tự như anh. Cảm xúc chợt vỡ òa trong lồng ngực. Có phải anh đã yêu cô nên mới quan tâm như vậy? Cô gắp một phần thịt cho vào miệng. Vị ngọt thanh và tươi mát như hòa tan cả người. Những thứ đó được hòa tan, đó chính là tấm lòng của anh. Cô ngó nghiêng xung quanh, khi không có ai chú ý đến hai người liền hỏi, Gia Lâm, anh thích em rồi à? Thức ăn đang nhai trong miệng suýt thì phun ra bên ngoài, nhưng anh cố tỏ ra lạnh lùng, khẽ uống ngụm nước rồi nói. Em đang nói cái gì vậy? Hỏi anh thích em có đúng không? Anh không trả lời, làm cô tưởng rằng mình đang lầm tưởng thôi. Nhưng 5 giây sau, cô nghe thấy anh đang nói câu gì rất nhỏ. Nhỏ đến mức không nghe được từ nào nên đành hỏi lại. Anh nói sao? Gia Lâm quay mặt sang chỗ khác. Thì có thích một chút. Chỉ có một chút chút thôi á? Ừ, chỉ một chút. Hồng Mi ra rầm mặt, khẽ liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Đúng thật là khó đoán. Chỉ có vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng thì chẳng còn nét cảm xúc gì cả. Nhưng thật ra trong lòng của Gia Lâm đang dậy sóng. Lòng bàn tay của anh đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cố tỏ ra bản thân mình không yếu thế trước vợ, đến khi cô nói một câu làm cho anh hoang mang. Tối nay em muốn ngủ một mình, anh sang phòng kế bên ngủ nhé. Không được, anh phản đối. Bởi vì anh không yêu em nhiều, em sợ anh khó chịu khi ngủ chung. Anh thấy dễ chịu là đằng khác, nhưng mà anh chỉ thích em có một chút. Gia Lâm dồn quyết tâm nói ra những lời trong lòng, dù yếu thế trước vợ thì có làm sao chứ. Ừ thì anh thích em nhiều nhiều. Thật sao? Thật, anh sẽ không lừa em. Hồng Mi chống tay lên cằm nhìn anh không chớp mắt, khiến anh phải né tránh ánh mắt nóng bỏng của cô. Đáng lẽ ra anh là người nhìn cô mới đúng, hà cớ làm sao lại phải đổi vị trí cho nhau rồi. Đúng là cô đang khiêu khích uy nghiêm của anh. Đợi về đến nhà sẽ cho cô biết hậu quả. Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, Thủy ngồi phía xa, hận không thể chạy đến chia rẽ hai người. Cô ta không ngờ có thể chứng kiến Gia Lâm biểu lộ ra nhiều cảm xúc như vậy. Anh được cho là người lạnh nhạt nhất khoa, tuổi còn trẻ nhưng rất nghiêm khắc trong công việc. Ít khi mọi người đùa giỡn trước mặt của anh. Chỉ trong vài cuộc trò chuyện, lâu lâu anh lại cười vài cái. Nhưng ngồi hơn một tiếng đồng hồ, Thủy nhìn thấy anh cười. Anh nhìn vợ của mình bằng ánh mắt trìu mến. Tuy đường nét trên khuôn mặt của anh vẫn như thế, nhưng từ ánh mắt và khóe môi hơi cong lên, cô ta nhận ra rằng anh rất để tâm đến Hồng Mi. Cô bạn thân của Thủy không nói thêm gì nữa, sợ cô ta tức giận mà trút lên đầu của mình, đành yên lặng ăn xong rồi thanh toán về nhà. Trong phòng ngủ, Gia Lâm đang tỉ mỉ thoa kem cho cô, nghiêm túc đến mức không thể làm phiền đến anh. Cô hơi rụt chân lại nhưng bị anh tóm lấy. Chỗ này chưa thoa xong. Gia Lâm à, khi nãy anh có thấy người quen trong nhà hàng không? Anh lắc đầu, lấy thêm ít kem bôi lên vùng đầu gối của cô. Không để ý lắm, là ai vậy? À, là cô bác sĩ gì gì đó, là đồng nghiệp thân thiết của anh ý. Đồng nghiệp thân thiết gì? Ở bệnh viện anh không thân với người khác giới. Bác sĩ Thùy đó, anh không thân với chị ta à? Không, là cô ta hay lẽo đẽo theo anh thôi. Anh lại lắc đầu, chợt nhận ra lời nói của mình có chút bất ổn. Anh vội vàng sửa lại. Anh thề là không để mắt đến cô ta một chút nào. Anh cũng nghiêm mặt từ chối mấy lần, nhưng mà cô ta vẫn mặt dày như vậy. Nếu mà không cưới em ý, anh có đồng ý qua lại với chị ta hay không? Gia Lâm đóng nắp hũ kem dưỡng ẩm lại, để ngay ngắn trên bàn trang điểm, rồi tắt đèn ôm cô nằm xuống. Cô ta là một người đầy tham vọng, bản thân anh rất ghét điều đó. Nếu như bố mẹ yêu cầu kết hôn với cô ta, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô nhỏ giọng hỏi, vậy tại sao anh lại đồng ý cưới em? Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng do bố mẹ hai bên sắp đặt. Thì anh đã nói, anh thích em nhiều rồi cơ mà. Vậy anh hứa với em, sau này đừng nhìn mặt chị ta nữa. Anh búng tay vào trán của cô. Làm chung một khoa, không thể nào mà không gặp nhau được. Nhưng mà anh hứa với em, ngoài công việc ra thì anh sẽ không tiếp xúc với cô ta. Cô hài lòng nhắm mắt lại, loay hoay trong ngực của anh, tìm tư thế thoải mái hơn. Cô cứ dục dịch như thế làm anh không tài nào ngủ được, đành ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh ấy. Khi nãy anh có ăn hàu, em mà không nằm yên thì biết tay anh. Cô thật sự không dám cử động nữa. Lần trước anh ăn hàu, cô đã sâu sắc cảm nhận được uy thế ngút ngàn của anh. Cả ngày hôm nay làm việc hơi nhiều, cơ thể cũng khá là mệt mỏi, nên cô không muốn cùng anh thức đêm đâu. Sáng hôm sau, Hồng Mi cảm nhận được bụng dưới của mình ê ẩm. Cô có dự cảm rằng mình đã đến kỳ kinh nguyệt rồi. Cô vội vàng tung chăn chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Hóa ra là đến ngày thật rồi. Sau khi vệ sinh xong, đi ra phòng thì thấy Gia Lâm đứng trước giường ngó nghiêng gì đó. Anh chỉ vào vết đỏ có trên tấm ga trắng toát. Em đến tháng à? Cô xấu hổ gật đầu, tay còn đang xoa cái bụng có chút ê ẩm. Anh không nói không rằng, mở tủ lấy ra bộ chăn ga mới rồi tự tay thay. Hồng My ngăn cản, để em làm cho, anh mau xuống ăn sáng kẻo trễ giờ làm. Không vội, để anh thay rồi đem xuống giặt máy. Cô mỉm cười đứng nhìn anh, rồi cả hai cùng nhau xuống dưới nhà. Anh cho ga giường vào máy giặt rồi ấn nút, sau đó trở ra dặn dò cô Loan pha một ly mật ong ấm. Bữa sáng cũng không quá cầu kỳ, ăn uống xong xuôi rồi lại bắt đầu công việc của ngày mới. Còn người ta đã dần như quen với sự bận rộn, đã quên đi cảm giác được nghỉ ngơi thư giãn. Đối với xã hội bây giờ, mọi thứ đều được quy đổi ra bằng tiền, trừ tình cảm chân thật. Nếu không nỗ lực cố gắng sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Càng kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống mới dễ dàng một chút. Như những trường hợp ở bệnh viện, sức khỏe là một điều quý giá, bất chấp đánh đổi bằng nhiều tiền để được sống tiếp. Nếu bản thân mang trọng bệnh mà không có tiền để chữa trị, cũng giống như bước một chân vào cánh cửa tử. Gia Lâm bận rộn suốt ngày, hết khám bệnh lại phẫu thuật, cơm trưa cũng vội vàng ăn, chưa kịp uống nước thì có một cô y tá xông vào nói: "Bác sĩ Lâm, có một bệnh nhân bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt, tình hình rất là nghiêm trọng, nếu không phẫu thuật gấp e là hậu quả khó lường." Anh gật đầu xác nhận tin tức mà y tá vừa nói. "Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp ngay bây giờ. Bác sĩ Thủy đâu rồi?" "Chị ấy đang ở phòng làm việc của trưởng khoa, trao đổi việc gì đó. Mau thông báo với bác sĩ Thủy, kêu cô ta theo dõi bệnh nhân phòng 206. Sau khi tôi phẫu thuật cho bệnh nhân kia xong, sẽ đến đó kiểm tra một lần nữa." "Vâng ạ." Hai tiếng sau, cuộc phẫu thuật thành công như mong đợi. Cũng may mảnh thủy tinh đó không ghim thẳng vào tròng đen của mắt, nếu không sợ rằng con mắt đó sẽ không nhìn thấy được. Anh đi ra bên ngoài thông báo với người nhà bệnh nhân để họ bớt lo lắng. Bỗng nhiên một cô y tá chạy vội đến nói: "Bác sĩ Lâm, mau đến phòng bệnh 206. Bệnh nhân có dấu hiệu huyết áp giảm, gây rối loạn nhịp tim." Anh nhíu mày, chạy nhanh về phía phòng bệnh 206, hỏi cô y tá đang đuổi theo ở phía sau: "Bác sĩ Thủy đâu rồi?" "Vẫn còn trong phòng của trưởng khoa Bách, tôi đã thông báo rồi, nhưng cô ấy không chịu đến theo dõi bệnh nhân, hình như còn tranh cãi điều gì đó với trưởng khoa." "Có ai đến đó chưa?" "Dạ, có hai bác sĩ khác đến rồi, nhưng vẫn cần anh đến xem thử." Lúc anh đến nơi, hai vị bác sĩ nọ đang theo dõi điện tâm đồ và huyết áp của bệnh nhân. Người này vừa mới phẫu thuật tim xong nên phải thường xuyên theo dõi. Chính bác sĩ Thủy là người tiến hành phẫu thuật, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hay lui tới phòng làm việc của trưởng khoa. Vì không muốn xảy ra sơ suất gì, anh còn phải kêu y tá chuyển lời đến. Cũng may bệnh nhân đã được dùng thuốc kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Gia Lâm giận dữ đi thẳng đến phòng của ông Bách, xem Thủy đưa ra lý do gì để chống chế vì sự vô trách nhiệm vừa rồi. Anh còn chưa kịp mở cửa thì Thủy đã bước ra bên ngoài, đầu tóc hơi rối và hơi thở dồn dập ấy khiến anh khó hiểu. Vì Gia Lâm đứng ngay trước cửa phòng nên khi Thủy vừa mở cửa, cô ta không cách nào chạy nhanh ra ngoài. Trên gương mặt trắng trẻo ấy bây giờ đỏ hồng một mảng, vẻ mặt cam chịu và giận dữ khiến anh hoài nghi có phải trưởng khoa Bách đã làm gì cô ta hay không. "Anh Lâm, mau tránh ra." Thủy càng vội vàng thì anh càng nghi ngờ. "Bác sĩ Thủy, cô ở trong phòng trưởng khoa lâu như vậy để làm gì? Bệnh nhân cô phụ trách suýt nữa lâm vào trạng thái nguy hiểm do huyết áp giảm gây rối loạn nhịp tim. Cô có biết hay không?" "Bây giờ em không có tâm trạng lo nhiều việc như vậy. Anh mau tránh ra đi." Gia Lâm tránh sang một bên, cô ta liền vội vàng chạy đi. Anh đi vào trong nhìn ông Bách hỏi: "Trưởng khoa, có việc gì mà ông giữ bác sĩ Thủy suốt mấy tiếng như vậy?" Ông ta cười cười: "Không có gì đâu, là cô Thùy muốn hỏi tôi vài chuyện mà thôi." "À, đúng rồi, tối nay ấy, cậu trực đêm thay cô ấy nhé." Anh nhíu mày: "Không phải ngày trước anh mới trực đêm sao? Cô ấy có việc gì bận à?" "Cậu đừng hỏi nhiều, cứ làm như những gì tôi sắp xếp là được." "Vậy đi." "Tôi biết rồi." Hồng My đang bó hoa thì Gia Lâm gọi đến. Anh nói rằng tối nay trực đêm nên không có về nhà. Anh bảo sao thì cô nghe vậy, cúp máy rồi tiếp tục làm việc. Tối đó liền đi ăn đồ nướng với Thanh. Cô gọi khá nhiều món bởi vì lâu rồi cô chưa đến đây. Thanh thì lo cô ăn nhiều sẽ trướng bụng, nhưng dù có khuyên thế nào thì ý của cô cũng không thay đổi. Lúc nhân viên đem ra hai chai rượu soju, cô ấy mới hoảng hốt: "Này, không phải cậu đang đến tháng à? Không nên uống rượu." "Chẳng hề hấn gì cả, ăn đồ nướng phải có thứ này mới ngon. Cậu mà không cho mình uống thì mình giận đấy." Thanh vừa lo cho sức khỏe của cô, vừa lo cô giận mình nên cũng đành thỏa hiệp. Đồ nướng thơm lừng được gói trọn trong lá xà lách tươi, cộng với nước sốt chua ngọt đúng là mỹ vị. Cô ăn mà không cần phải nướng thịt trên vỉ, tất cả đã có Thanh lo liệu. Đến khi bụng có cảm giác no, uống thêm vài ly soju cho sảng khoái, hai người mới ra về. Trên đường đi, Hồng My đột nhiên cao hứng muốn đến chung cư của Thanh ngủ nhờ một đêm. Tối nay về nhà không có anh, chi bằng cùng nhau thức khuya tâm sự với bạn một chút. Thanh vừa lái xe vừa mỉm cười, trên mặt còn lộ ra nét mừng rỡ. Lúc trước cô cũng hay đến nhà của cô ấy chơi, nhưng sau khi có chồng rồi, cô ấy lại sợ không được như thế nữa. Mở cửa, bước vào căn hộ chung cư cao cấp. Bởi vì gia đình Thanh có điều kiện, muốn cô ấy được yên tĩnh trong việc sáng tác, nên bố mẹ cô ấy đã mua một căn như thế này. Bên trong được trang trí những đồ nội thất vừa hiện đại vừa tinh tế, vừa sang trọng lại không chiếm diện tích. Hồng My vứt túi sách rồi nằm ườn trên sofa, vươn vai một cái rồi nhìn Thanh. Tối nay cậu có vẽ hay không? Cô ấy đưa cho cô một ly nước ấm rồi nói. Không, hồi sáng mình đã làm xong việc rồi. Vậy đêm nay xem phim nhé, chắc cái máy chiếu nhà cậu á nhớ nhung chúng ta lắm rồi đấy. Được rồi, nhưng mà sáng không dậy nổi thì đừng trách mình đấy. Ok. Cô hí hửng vào tủ mở tủ lạnh, lấy một ít trái cây và nước ngọt. Còn Thanh thì chuẩn bị phần máy chiếu. Hai người rất thích cảm giác xem phim ở nhà như thế này, có thể trò chuyện rôm rả mà không sợ làm phiền đến người khác. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, mở máy tính tìm phim lẻ đang nổi gần đây, quyết định chọn phim Âm Dương Sư để xem. Trong lúc mở đầu, điện thoại của cô reo lên, là bố mẹ gọi về. Thanh đành tạm dừng để cô trò chuyện cùng bố mẹ. Lúc này mới 9 giờ tối, nhưng bên Hàn Quốc đã là 11 giờ tối rồi. Họ nói vừa đi chơi ở trên du thuyền về, bỗng nhiên nhớ con trai con gái nên gọi về hỏi thăm. Gọi cho anh lúc anh đang trực thì không tiện, nên quyết định gọi cho cô. Sau khi kể hết những nơi bố mẹ đến, được thưởng thức cảnh đẹp và ẩm thực độc đáo ở đó, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc sau nửa tiếng. Không phải cô không gọi điện hỏi thăm hai bên bố mẹ, là do một phần bận công việc, một phần là không muốn quấy rầy cuộc vui của bốn người. Không ít lần bốn người đi du lịch với nhau, chỉ cần nhìn vào những tấm ảnh đăng trên Facebook và những lời bình luận vui nhộn, cô cũng đã biết họ đang ở đâu và làm gì. Tiếp tục với bộ phim còn đang dang dở, cô và Thanh ngồi gần nhau trên một tấm nệm êm mới được trải ra, vừa ăn hoa quả vừa xem. Nội dung kể về tình yêu sâu đậm của một pháp sư với công chúa, nhưng vì chúng sinh ra phải rời xa nàng, pháp sư ấy để lại một phần hồn, tuyên thệ với người được tạo nên từ phần hồn ấy rằng mãi mãi bảo vệ nàng. Thời gian trôi qua, pháp sư chết, phần hồn thể ấy cũng sắp tan biến khỏi nhân gian. Vì để mãi mãi bảo vệ người con gái cả pháp sư và hắn yêu, hắn không màng tất cả mà đạt được sự bất tử, cho dù đó là sức mạnh tà ác. Một tình yêu như thế, âu cũng chỉ là hai nhân vật phản diện trong phim. Cuối cùng chính nghĩa cũng diệt trừ được cái ác. Cả hắn và công chúa đều chết, nhưng thứ động lại trong lòng khán giả chính là nỗi bi thương vô bờ. Bất chấp sứ mệnh chỉ còn lại chút hơi tàn, chỉ mong mãi mãi bảo vệ người mình yêu. Hồng My đã khóc, trong lồng ngực nghẹn ứ lại như bị một thứ gì đó đè phải. Không hiểu sao những diễn viên ấy lại đóng đạt đến thế. Từng cái nắm tay nhẹ nhàng cho đến ánh mắt bất lực, mỗi cảnh phim đều đọng lại trong lòng của cô thật lâu. Không biết ngoài đời có tình yêu như vậy không? Loại tình cảm mà khiến bản thân làm hết mọi việc chỉ vì người mình yêu nhỉ? Thanh ngồi bên cạnh ấy, lấy khăn chấm nước mắt cho cô. Cô vẫn dễ xúc động như vậy. Này, khóc sưng cả mắt rồi. Cô chù môi hít vài cái. Phim hay quá, sau này nhất định xem vài lần nữa. Được rồi, sau này hãng tính, mau ngủ đi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người cùng nhau lên giường. Mắt của cô đã híp lại từ bao giờ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh chăm chú nhìn gương mặt ngủ say ấy, bàn tay không ngừng vuốt ve gò má trắng nõn. Cô ấy xác định đã ngủ say, mới mạnh dạn hôn lên má cô một cái khẽ thì thầm. Mình cũng có thể vì người mình yêu mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu được hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi Hồng My thức dậy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng tỏa khắp căn nhà. Cô xuống giường rồi đi đến phòng bếp. Không ngờ Thanh đang chiên cơm, tiếng xèo xèo phát ra thật vui tai. Thấy bộ dạng còn ngái ngủ của cô ấy quay sang nói, quần áo mới, đồ lót và băng vệ sinh mình đã chuẩn bị cho cậu rồi, mau đi thay rồi ra ăn sáng đi. Ôi, bạn thân yêu, có cậu ấy là chú đáo nhất. Mau đi đi. Ok. Cứ sống như thế này thì thật thoải mái, muốn làm gì mình thích thì làm. La cả ở nhà bạn cũng không có ai quở trách. Ăn sáng xong cô bắt taxi đến shop hoa. Cửa chưa được mở thì cô bị bàn tay ai đó kéo lại. Cả đêm qua em không về nhà, rốt cuộc đã đi đâu hả? Thì ra là Gia Lâm. Nhìn anh phờ phạc và đôi mắt thâm quầng ấy, chứng tỏ đã làm việc suốt đêm, Hồng My nảy sinh cảm giác chột dạ. Em đến nhà của Thanh. Em đến đó làm gì? Thái độ của anh khá gay gắt, bận rộn cả một ngày một đêm, lúc về nhà chỉ mong ôm cô một cái. Thế mà cô Loan lại bảo cả đêm cô không về, hai anh lo lắng và chạy đến shop hoa để tìm. Thật may là cô không có chuyện gì, chỉ là ngủ lại ở nhà bạn thân. Anh bỗng nhiên nổi cơn ghen tuông dữ dội. Vậy mà trong lúc anh làm việc cật lực, cô lại cùng Thanh hàn huyên tâm sự, có thể còn ngủ chung một giường. Nhưng chia rẽ hai người thì không được, cũng không thể ép cô nghỉ chơi với Thanh. Anh xa sầm mặt kéo cô ngồi vào trong xe, nổ máy chạy. Gia Lâm, anh đưa em đi đâu? Em còn phải làm việc. Để cho nhân viên trông coi buổi sáng đi. Em về nhà rồi anh ngủ. Cô Loan thấy anh trực tiếp kéo cô lên phòng, còn nghe đóng cửa rầm một tiếng. Cô ấy nhún vai lắc đầu, không biết cô vợ nhỏ đã làm gì khiến anh giận như vậy. Gia Lâm cởi áo ngoài lẫn trong vứt vào sọt, mạnh mẽ ôm cô nằm xuống giường. Cô có phản kháng nhưng bị anh hù dọa. Em mà không ngoan ngoãn nằm yên để anh ôm ngủ thì biết tay. Nhưng em đang đến tháng, em không nghĩ đến lúc hết kỳ à? Vâng, em đã sâu sắc hiểu được lời anh nói rồi. Vậy thì tốt, em cũng có thể ngủ cùng với anh. Anh nhếch môi cười. Gia Lâm ôm cô vào trong lòng, định hít sâu một cái để cảm nhận hương hoa oải hương quen thuộc. Nhưng không, trên cả tóc và cơ thể của cô là một mùi hương lạ. Anh nghiêng người ngửi thêm vài cái rồi cau mày nói. Em với Thanh đã làm gì vào đêm qua? Chúng em xem phim rồi đi ngủ thôi, chẳng làm gì cả. Cô ngu ngơ trả lời. Vậy sao trên người của em toàn là mùi hương lạ? À, là sữa tắm của cậu ấy đấy. Sau này đừng dùng vào cô ta nữa, khó chịu chết đi được. Cô ngỡ ngàng. Từ shop hoa về đến nhà, cô chẳng hiểu rõ vấn đề gì cả. Thái độ của anh giống như đang ghen vậy, mà tại sao lại đi ghen với phụ nữ cơ chứ? Nhìn anh đang nhắm mắt ngủ say, nhưng vòng tay vẫn ôm cô thật chặt, cô cũng đành nhắm mắt lại, cùng anh chìm vào giấc ngủ. Một tuần sau, Gia Lâm ở trong phòng làm việc của trưởng khoa Bách, nghe ông ta nói về con đường công danh sáng lạn sau khi sang Nhật 2 năm. Bác sĩ Lâm, cậu mà tham gia dự án nghiên cứu đó, sau này công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Chỉ đi có 2 năm mà thôi, khoa nội cử 4 người đi, khoa ngoại chúng ta thì cử 2 người. Có đồng nghiệp đi với nhau, cậu không cần lo lắng chuyện cô đơn, cứ thể hiện hết tài năng của mình. May ở đâu lại được người bên đó giữ lại. Anh trả lời không chút do dự. Tôi sẽ không đi. Ông Bách giận dữ đáp. Cơ hội tốt như vậy mà cậu không đi là thế nào? Tôi đã cân nhắc rất kỹ, khoa chúng ta chỉ có cậu là người có đủ điều kiện nhất. Nhiều người muốn mà không được đấy. Vậy tôi xin nhường cơ hội này cho người khác. Tôi muốn ở đây, không đi đâu cả. Đâu phải bắt cậu ở bên đấy luôn. Chỉ có đi 2 năm cơ mà thôi, sau đó lại trở về nước, có cơ hội thăng chức nữa. Gia Lâm vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi không đi, xin trưởng khoa hiểu cho. Tôi mới có vợ nên không thể để cô ấy chờ đợi trong 2 năm. Ông Bách dường như mất hết kiên nhẫn, gấp gáp nói. Thì vợ của cậu vẫn ở đó, chứ có chạy đi đâu. Nghe lời của tôi, bên đó có rất nhiều tài nguyên để cậu tìm hiểu và nghiên cứu. Cậu có thể thỏa sức phát huy trí óc của mình. Đừng vì một người phụ nữ mà đánh mất cả tương lai. Cậu mới 32 tuổi, vẫn còn khá trẻ đấy. Đi có 2 năm thôi cơ mà. Tôi đảm bảo sự nghiệp trong năm tới của cậu như diều gặp gió. Anh đứng lên, cúi chào ông ta rồi đi ra ngoài. Ông Bách dù cho có nói thế nào, có lẽ anh sẽ không lung lay trước cám dỗ đó. Tình yêu và sự nghiệp, có ai mà không muốn cả hai cơ chứ? Nhưng ở bệnh viện này, sự nghiệp của anh được cho là thành công. Thứ anh muốn chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình và cô. Thời gian đi Nhật 2 năm, không ngắn cũng không dài, nhưng có ai đảm bảo rằng tình cảm vẫn còn nguyên vẹn? Nếu anh đi 2 năm, cô có tuyệt vọng khi chờ đợi, tình cảm cô dành cho anh liệu có nhạt phai hay không? Hai người cưới nhau là do hai bên gia đình sắp đặt, nhưng có lẽ đã đúng người và đúng thời điểm. Cô yêu anh, bây giờ anh cũng nhận ra bản thân cũng yêu cô rất nhiều. Anh không nỡ bỏ mặc cô chờ đợi ở đây được. Cô là vợ của mình, là tình yêu và lẽ sống. Nếu lúc trước chưa vợ, anh có thể suy nghĩ lại vấn đề ông Bách đưa ra. Nhưng khi có vợ rồi, không hiểu sao anh lại dứt khoát từ chối. 5 giờ chiều, tại shop hoa của Hồng My. đang thu dọn lá và cành hoa không sử dụng nữa cho vào sọt rác. Cô thấy Thủy đang đứng trước cửa. Gương mặt cô ta xinh đẹp thanh cao, mang một chút đắc ý. Cô ta hẹn cô ở một quán cà phê gần đó. Không biết có việc gì mà gặp nhau trực tiếp như thế này. Cô biết người phụ nữ này thích chồng của mình, đáng lẽ không thích chạm mặt với nhau, đâu ai ngờ lại chủ động hẹn cô ra đây. Hồng My lấy muỗng khuấy nhẹ ly trà ấm có hương hoa cúc thơm nhẹ. Cô đang chờ đợi xem Thủy muốn nói gì với cô. Hai người cứ ngồi như thế hơn 10 phút, sau đó trưng ra bộ mặt khó xử. Cô có thể khuyên bác sĩ Lâm được không? Cô khó hiểu nhìn Thủy. Cô ta đang nói gì vậy? Chị Thủy, chị nói khuyên là sao? Cô ta mím môi, bộ dáng nửa muốn nói nửa lại không, làm khơi gợi sự tò mò trong lòng cô. Rốt cuộc chị muốn nói điều gì? Nếu không thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Thật ra, bác sĩ Lâm được bệnh viện đề cử tham gia dự án nghiên cứu khoa học bên Nhật. Đây là một cơ hội tốt mà anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói rằng lo cho cô nên không đi. Cố gắng gượng tiếp thu mớ thông tin mà Thủy nói ra. Gia Lâm được đề cử đi Nhật ư? Tại sao anh lại không nói cho cô biết? Phải đi bao lâu? Chỉ đi có 2 năm mà thôi. Trưởng khoa cũng đã khuyên anh ấy rất nhiều lần nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Nên tôi mạo muội đến đây nhờ cô khuyên nhủ anh ấy. Cô có biết đây là chuyến đi mà tất cả bác sĩ trong khoa đều ao ước. Bỏ lỡ thì không biết khi nào mới có cơ hội. Nếu là lúc trước, một người yêu nghề như anh ấy chắc chắn sẽ đi. Không hiểu sao bây giờ lại từ chối thẳng thừng như vậy. Thủy khẽ nhìn biểu cảm của cô, lén nở một nụ cười thâm độc. Cô ta đang ám chỉ Hồng My là người cản đường của anh. Đứng ở khía cạnh tình yêu mà nói, Thủy yêu Gia Lâm không kém hơn so với cô. Nếu cô ta là cô, chắc chắn sẽ khuyên anh nên đi Nhật. Đúng như những gì Thủy mong đợi, cô khẽ ngước khuôn mặt trầm buồn ấy nói với cô ta. Được rồi, chuyện của vợ chồng tôi cô không cần nhọc tâm. Cô nhấn mạnh hai chữ vợ chồng để khẳng định vị trí của mình cho Thủy nghe. Cô ta dù có giận cũng không thể làm được gì. Vậy nhờ cô khuyên nhủ với anh ấy. Chị Thủy, chị có biết là có ai đi cùng nữa không? À, hình như là phó trưởng khoa cùng với 4 bác sĩ bên khoa nội. Rất tiếc là tôi không có được diễm phúc đó. Cô đừng nói việc tôi đến đây, kẻo anh ấy lại sinh nghi. Vì sao cô lại biết được tin này? Mong cô hãy tìm cơ hội. Thôi, tôi có việc phải đi trước. Chầu này tôi mời. Thủy đi rồi, để Hồng My ở lại với bao rối ren ở trong lòng. Cô không muốn anh đi một chút nào hết. Không muốn. Nhưng đó là sự nghiệp, là đam mê và lý tưởng của anh. Cô không thể làm vật cản trên con đường thành công ấy. Chờ đợi bao năm để được kết hôn với anh, ở chung với nhau mới nửa tháng, bây giờ phải để cô chờ đợi trong 2 năm nữa sao? Anh chỉ mới có tình cảm với cô. Liệu anh đi rồi, mối duyên mỏng như sợi tơ của hai người có bị đứt hay không? Cô ngồi thẫn thờ. Ly trà ấm rồi cũng nguội dần theo thời gian. Giữa việc để anh đi và giữ anh lại, cô không biết phải chọn thế nào cho đúng. Bên ngoài trời đã sầm tối, đường phố cũng đã lên đèn. Trên cao là bầu trời mờ mịt, không có lấy một vì sao, ảm đạm như trong tâm cô vậy. Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế? Sao em lại ngồi ở đây một mình? Hồng My kinh ngạc. Người đang ở trước mặt cô chính là Gia Lâm. Sao anh biết cô ở đây mà đến tìm? Dường như biết trong đầu cô nghĩ gì, anh giải thích. Nhân viên của em nói có bạn đến tìm, hẹn ở quán cà phê này. Mà bạn của em đâu? Về rồi à? Vâng. Anh nhìn em có vẻ không được vui lắm. Có chuyện gì buồn nói anh nghe xem nào. Cô lập tức khôi phục lại bộ dáng vui vẻ hàng ngày. Hai đứa tụi em ôn lại chuyện thời đi học mà thôi, không có gì đáng kể hết đâu. Ừ, anh đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì nào? Gì cũng được. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Đi ăn lẩu nhá. Không, hay đi ăn đồ nướng hải sản. Cô lại lắc đầu. Ăn món Nhật nhá. Cô im lặng, tâm trạng không vui thì không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Gia Lâm kiên nhẫn hỏi lại. Vậy em muốn đi ăn gì? Gì cũng được mà, anh hỏi lắm thế. Khóe môi của anh giật giật. Thế này thì anh biết đưa cô đi ăn gì. Anh hỏi thêm cho chắc. Em xác định là ăn gì cũng được. Cô gật đầu. Anh liền nắm tay cô đi ra bên ngoài. Tối nay anh lái cả ô tô đến để đưa cô đi ăn. Sợ cô làm việc cả ngày vất vả, ngồi ô tô vẫn là thoải mái nhất. Xe chạy qua vòng xuyến rồi chạy lên phía đường mới mở, ghé vào quán lẩu băng chuyền đang nổi dạo gần đây. Hồng My vẫn thản nhiên vào chọn chỗ ngồi. Anh thật sự khó hiểu. Không phải lúc nãy cô nói không thích ăn lẩu hay sao? Nói chung là vợ anh thì anh chiều. Cô muốn gì thì anh đều đồng ý. Thứ không thể thiếu trong món lẩu chính là tôm, loại hải sản mà cô yêu thích. Từng loại thức ăn được chạy quanh một cái băng chuyền, khách muốn ăn cái gì thì có thể lấy xuống. Gia Lâm chỉ lấy tôm, thịt bò và vài loại rau khác, tuyệt đối không lấy những thứ không cần thiết. Ăn xong, Hồng My muốn anh trở đi dạo mát, ngắm thành phố nhộn nhịp về đêm. Ánh đèn đường chiếu sáng khắp mọi thứ, nhưng không soi sáng được lòng của cô. Nhìn thấy bà lão bán tàu hũ bên vệ đường, cô đột nhiên muốn nếm thử. Sau khi tìm được nơi đỗ xe, hai người đến ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ. Nhìn tàu hũ còn bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm dịu ngọt. Anh gọi hai phần rồi nhìn cô, chậm rãi thưởng thức. Sao hôm nay anh thấy cô lạ đến vậy? Tuy có vui, nhưng trong niềm vui đó còn ẩn chứa nỗi buồn. Anh thật sự không giỏi nắm bắt cảm xúc. Nhìn thấy cô cười là được, thấy cô khóc là đau lòng. 10 giờ đêm, xe cộ đã thưa dần nhưng vẫn còn nhộn nhịp. Những thanh niên rồ ga phóng nhanh trên đường, những cô gái ăn mặc xinh đẹp, chắc vừa mới đi chơi về. Hồng My ngắm dòng người qua lại không biết chán, cứ ngẩn ngơ như thế. Đến khi đôi bàn tay to lớn của anh khẽ nắm tay cô. Chúng ta về thôi. 11 giờ đêm, tại khách sạn 3 sao, nằm ngay mặt tiền của thành phố. Trên tầng 7, trong phòng 705, ánh đèn tờ mờ không soi rõ, hai thân người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông và tiếng rên rỉ khe khẽ của người phụ nữ cất lên không ngớt. Trong hơi thở dồn dập, giọng nói của Thủy vang lên. Ông chưa thuyết phục được anh ấy hay sao? Ông Bách đang cật lực hì hục trên cơ thể quyến rũ của Thủy, mồ hôi trên trán ướt đẫm tạo cảm giác nhồi nhớp khó chịu. Ông ta không nói gì, chỉ mãi đắm chìm trong ham muốn xác thịt. Còn Thủy, cô ta đồng ý đánh đổi sự trong thay sạch của bản thân để đổi lấy cơ hội được đi Nhật. Cái giá thật sự quá đắt, nhưng đó là điều mà ông Bách yêu cầu. Không đồng ý đánh đổi thì việc được ông ta để cử Thủy chắc chắn sẽ không xảy ra. Ông Bách đã ngoài 50, đương nhiên sinh lực không được dồi dào như vậy. Vì muốn chiếm giữ thân thể của Thủy càng nhiều, ông ta chấp nhận dùng thuốc hỗ trợ. Đã hơn một tiếng trôi qua, Thủy cố gắng chịu đựng cơ thể nặng nề và đầy mùi mồ hôi của ông ta. Thân thể bị va chạm mãnh liệt khiến cô ta chóng mặt. Suýt chút nữa cô ta đã đá bay ông Bách xuống giường. Nhưng cái ảo tưởng cảnh cùng Gia Lâm đi sang Nhật nên cắn răng chịu đựng. Không có cảm giác gì chính là dối lòng. Đến khách sạn này 4 lần, cơ thể của cô ta cũng dần chấp nhận niềm vui thể xác mà ông Bách đem lại. Ông ta cảm nhận cơ thể của Thủy run lên bất thường, nở nụ cười đắc ý rồi mạnh mẽ va chạm, đến khi cả hai dính chặt vào nhau mà thở hổn hển. Đèn trong phòng được bật sáng, Thủy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật kỹ để rửa đi những thứ dơ bẩn ở trên người mình. Ông Bách thì nằm trên giường nghỉ mệt, đợi cô ta ra rồi nói. Đúng là một đêm tuyệt vời. Thủy đã mặc lại quần áo, nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ. Ông chắc chắn có thể thuyết phục anh ấy hay sao? Chắc chắn để cử tôi chứ không phải phó trưởng khoa. Nếu không ấy, thì tôi đã uổng công trao trinh tiết của mình cho ông rồi đấy. Bây giờ ít ai để tâm đến cái mảng mỏng đó đâu. Với lại cô cũng rất thích được tôi làm hay sao? Ông im miệng. Không ngờ một trưởng khoa tốt như ông lại ham mê tình dục mãnh liệt như vậy. Vợ ông chắc buồn lắm. Đừng nói đến bà vợ già của tôi, thân thể không còn nuột nà và mềm mại nữa, nhắc đến chỉ thêm chán ghét. Thủy cười nhạt, ngồi lên giường kế bên ông Bách đang nằm. Ông đã hơn 50 mà còn mạnh như trâu vậy, có phải là dùng thuốc hay không? Ông Bách bị cô ta đụng chạm đến uy nghiêm đàn ông nên giận dữ trừng mắt nói. Cô đừng khinh thường sinh lực của tôi. Nếu không tin thì lần sau chúng ta tiếp tục kiểm chứng. Ông lại muốn lần sau nữa? Đừng có mơ, như vậy là quá đủ rồi. Ồ, ông ta nhìn Thủy bằng cặp mắt đầy ẩn ý, còn vươn tay sờ đùi cô ta. Vậy cái tên của cô sẽ không xuất hiện trong chuyến đi đó đâu. Cô thấy sao? Tôi sẽ không ép một cô gái xinh đẹp như cô. Muốn thành công thì ai cũng phải trả một cái giá thật đắt chứ. Thủy hất bàn tay nhăn nhúm của ông ta ra khỏi đùi mình, giận dữ đi mất. Khi ra khỏi phòng, cô ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra và tắt phần ghi âm. Tuy không biết sẽ ghi lén được gì, nhưng từ lúc Thủy mặc quần áo đã bỏ điện thoại vào trong túi quần. Không ngờ ông ta chê cô vợ già của mình không còn nuột nà và mềm mại. Cô ta về nhà tránh để cho bố mẹ thức giấc, sau khi cắt ra đoạn ghi âm và lưu vào trong máy, sau đó mới yên tâm thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi rã rời lên giường ngủ. 7 giờ sáng tại bệnh viện, mới sớm mà bác sĩ y tá đều bận rộn hết việc này đến việc kia. Nội bộ bệnh viện đã biết tin về chuyến đi nghiên cứu khoa học bên Nhật nhưng chưa biết ai sẽ là người được đề cử. Dường như dạo đây mọi người đều làm việc rất nhiệt tình, không dám chậm trễ một giây một phút. Gia Lâm tuy vẫn thản nhiên nhưng trong lòng anh vui buồn lẫn lộn. Vui là vì mọi người đều nỗ lực làm việc, buồn là vì sự nỗ lực bất chợt ấy chỉ là cái cớ để bản thân được đánh giá tốt, đề cử đi Nhật mà thôi. Tuy thường ngày các bác sĩ không dám lơ là trong việc khám chữa bệnh, đôi lúc mệt mỏi cũng hay cáu gắt với mọi người, nhưng dạo gần đây một số bác sĩ hai bên khoa nội và ngoại nhiệt tình đến mức khiến ai cũng kinh ngạc. Dù cho có bận đến mấy, bệnh nhân hỏi một chuyện nhỏ cũng cật lực giải thích mà không để cho y tá. Tại sao trước giờ không như vậy, để đến lúc này cố gắng cũng có ích gì chứ? Đừng tưởng giám đốc bệnh viện không nhìn ra năng lực của mỗi người, tất cả đã có sự sắp xếp cả rồi. Thủy đứng trước cửa phòng làm việc của Gia Lâm, hít sâu vào hơi rồi gõ cửa. Bên trong chuyển đến giọng nói nghiêm túc của anh. Vào đi. Cô ta tự nhiên ngồi trên ghế, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Gia Lâm, nghe nói anh được đề cử đi sang Nhật. Anh ngước lên nhìn, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Sao cô biết? Nhưng bệnh viện không cho phép lộ ra tin tức ai là người được đề cử cơ mà. Thủy nhìn anh cười ẩn ý, đôi mắt nhu tình không che giấu tình cảm mãnh liệt. Anh chợt hiểu ra vấn đề đó. Cô cũng là người trong số đó sao? Tuy chưa chắc chắn, nhưng trưởng khoa đã đánh tiếng với em rồi. Sau khi sang Nhật, chúng ta có thể thỏa sức học hỏi, hàng ngày cùng nhau làm việc trong phòng thí nghiệm. Em rất muốn được ngắm hoa anh đào ở bên đó, ăn các loại sushi và sashimi đa dạng. Ngừng, tôi không quan tâm cô thích hoa anh đào hay là món ăn. Nếu cô rảnh đi theo dõi tình hình bệnh nhân đi, tôi còn rất nhiều việc để làm. Cô ta chẳng chịu nghe lời anh nói, cứ vòng vo mãi chủ đề sang Nhật. Anh thích gì ở bên Nhật nhỉ? À đúng rồi, em sẽ thử mì soba và mì ramen. Tôi sẽ không đi, nên cô đừng hỏi nhiều như vậy. Gia Lâm, cơ hội tốt như vậy sao anh lại bỏ lỡ chứ? Đi có 2 năm thôi mà, sau này sự nghiệp sẽ bước sang một trang mới. Có khi về nước anh được thăng chức làm phó khoa thì sao? Anh thật sự không chịu đựng được cái việc Thủy cứ nói mãi việc như thế này. Là cô ta không hiểu hay cố tình không hiểu? Chuyện sang Nhật anh đã cự tuyệt thật rồi. Nói nhiều thì có ích gì? Hết trưởng khoa Bách rồi tới Thủy một mực khuyên nhủ anh. Việc có đi hay không là bản thân anh tự quyết định, chẳng ai có thể ép buộc anh cả. Cô có ra ngoài để tôi làm việc hay không? Dạo gần đây công việc của cô không ít, mà cứ lượn qua lượn lại phòng ông Bách để làm gì? Bệnh nhân nhiều như vậy mà không phụ trách đàng hoàng, cô như vậy mà ông Bách cũng đề cử cô đi Nhật được sao? Thủy bị anh nói mà cứng cả họng. Đúng là dạo gần đây cô ta hơi lơ là, làm việc mất tập trung. Trong một ngày mà ông Bách gọi cô ta đến không biết bao nhiêu lần, chủ yếu là để sờ mó cô ta một chút. Gia Lâm trước nay chưa từng để tâm cô ta đi đâu hay làm gì. Bây giờ anh nói ra như thế, lòng bỗng nhiên có chút chột dạ. Trưởng khoa có việc đến nhờ nên em mới đến đó. Việc gì mà chỉ mỗi gọi cô đến? Những bác sĩ y tá khác thì sao? Sao ông ấy không gọi? Vì trưởng khoa tin tưởng năng lực làm việc của em. À, ra là vậy. Thủy cười đầy gượng gạo. Nếu ở đây thêm lát nữa, cô ta chỉ sợ anh hỏi thêm nhiều điều, sợ bản thân cố tình nói ra những điều không nên nói. Cô ta chào anh rồi đi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. Anh nhếch môi cười khinh thường tiếp tục làm việc. Đừng tưởng người khác không biết thì anh cũng không biết. Cái lần anh bắt gặp Thủy đỏ mặt từ phòng ông Bách, rồi những việc gần đây, anh cho rằng hai người đang có quan hệ mờ ám gì đó. Cô ta không chú tâm vào việc khám chữa bệnh, chắc chắn sẽ bị cấp trên của trách. Nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, cô ta ung dung muốn làm gì thì làm, điều đó cũng thật vô lý. Vì vậy anh nghĩ đến trường hợp giữa ông Bách và Thủy đang có gì đó. Một người vì sắc, còn một người vì tiền tài danh vọng. Đúng là hai bên hợp tác đều có lợi. Bận rộn cả ngày, thời khắc Gia Lâm mong đợi nhất là được ôm cô vào lòng. 5 giờ chiều tan ca ở bệnh viện, anh lái xe chạy thẳng đến shop hoa của Hồng My. Trong lúc đợi cô xong việc thì bố mẹ anh gọi đến. Gia Lâm à, con đến xưởng may nhìn sổ sách một chút, kiểm tra lương của nhân viên. Mọi việc sau đó có chú con lo rồi, con cứ đến kiểm tra một chút là được. Vâng, con biết rồi. Thật ra bố mẹ anh và bố mẹ cô cùng nhau hùn vốn và mở một xưởng may kha khá, lợi nhuận thì ổn định. Chú của anh phụ trách quản lý xưởng may, nên bố mẹ anh và bố mẹ vợ mới có thời gian đi du lịch như vậy. Đôi lúc anh cũng hay qua xưởng để kiểm tra một chút, nhưng mọi việc chú đều lo chu toàn, hiếm khi xảy ra sơ suất gì. Hôm nay, Hồng My đóng cửa sớm cho nhân viên về nghỉ ngơi. cô và anh lái xe chạy đến xưởng may xử lý một chút công việc mà bố mẹ giao, đại khái là kiểm tra sổ sách và lương của công nhân. Làm xong cũng đã 8 giờ tối, hai người đi ăn gà nướng rồi mới về nhà. Lên phòng, Gia Lâm đặc biệt chuẩn bị bồn tắm để cô thư giãn. Lúc cô nhắm mắt, cảm nhận làn nước ấm đang xoa dịu cơ thể, thì anh ngồi ở phía sau bóp vai cho cô. Dễ chịu không? Cô gật đầu, thoải mái dựa người vào bồn tắm, đôi lúc lại kêu anh xoa bả vai bên phải của mình. Tắm xong, cô mặc váy ngủ đi ra bàn trang điểm, thoa serum và kem dưỡng ẩm cho cơ thể trong lúc đợi anh tắm xong. Tối nay, cô quyết định đề cập đến vấn đề đi Nhật, xem phản ứng của anh thế nào. Gia Lâm chỉ mặc mỗi quần short ngắn, lấy máy sấy sấy tóc khô cho cả anh và cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới thơm tho quyến rũ, máu nóng trong người anh lại trỗi dậy. Đôi chân thon nhỏ trắng nõn nà, chiếc váy ngủ đó làm sao mà che đậy hết được cơ thể mỹ miều ấy. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm thì bị anh ôm từ phía sau. Lúc quay mặt lại, cô đụng trúng khuôn ngực đang để trần của anh. Làn da mát lạnh so với khuôn mặt đang nóng bừng, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Hồng Mi nũng nịu rụi qua rụi lại trong ngực anh như con mèo nhỏ, rồi bỗng ngáp dài thành một tiếng. Anh thấy thế khẽ cười. Buồn ngủ lắm sao? Vâng, vậy anh tắt đèn rồi đi ngủ nhé. Đầu của cô gối lên cánh tay anh. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, cô thấy gương mặt tuấn tú ấy vẫn đang nhìn chằm chằm. Muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Nếu trực tiếp hỏi như vậy, anh sẽ nghi ngờ rằng có ai đó đã tiết lộ cho cô biết. Giọng của Gia Lâm từ trên đỉnh đầu chuyển xuống, khàn khàn quyến rũ đến lạ thường. Sao còn chưa ngủ? Có chuyện gì muốn tâm sự đúng không? Cô gật đầu, anh kéo cả người cô lên trên, mặt đối mặt mà hỏi tiếp. Rồi, có chuyện gì kể cho anh nghe đi. Em muốn biết công việc mỗi ngày của anh ở bệnh viện. Em tò mò à? Vâng, thật ra ngày nào cũng như ngày nấy. Khám bệnh kê đơn, rồi phẫu thuật cho bệnh nhân, tham quan hội chẩn. Có hôm bận đến mức không nghỉ ngơi đủ, có hôm thì rảnh rỗi một chút. Trong đầu cô là một mớ những suy nghĩ rối ren, không biết phải hỏi anh như thế nào mới được. Dạo gần đây bệnh viện không có sự kiện gì đặc biệt à? Ừ thì cũng có. Cô nhanh chóng bắt lấy câu mà anh vừa nói ra. Có chuyện gì sao? Kể cho em nghe với. Gia Lâm lưỡng lự một chút, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự mong chờ của cô, cũng đành nói. Bệnh viện đang có một dự án nghiên cứu khoa học, đề cử những bác sĩ giỏi và nổi bật sang Nhật Bản công tác 2 năm. Hình như anh cũng là bác sĩ giỏi. Anh từ chối không đi. Tại sao? Anh không thích. Vậy thôi, em đừng giống như người ta mà khuyên anh đến Nhật, mau ngủ đi. Gia Lâm nhắm mắt lại, tuyệt đối không cho cô cơ hội để nói tiếp. Nếu sang đó thì cô phải làm sao? Anh nhận ra thời gian ăn uống và nghỉ ngơi của cô không điều độ, như thế không tốt cho sức khỏe một chút nào. Nói chung là anh không yên tâm khi để cô ở nhà chờ đợi trong 2 năm. Hồng Mi thật lâu cũng không ngủ được. Cô đang tự trách bản thân làm vật cản trên con đường thành công của anh. Cô có thể tự lo tốt bản thân và bố mẹ hai bên, sẽ không để anh bận tâm bất cứ điều gì. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên anh rất hứng thú. Cô nhất định sẽ khuyên nhủ anh thật cẩn thận. Sáng hôm sau, cô hẹn Thanh đến shop hoa để nhờ cô ấy chỉ cách cho mình. Cô ấy cũng đồng tình với quyết định của cô, bởi vì bất cứ ai có được cơ hội tốt nhất định sẽ không bỏ lỡ. Nhưng tích cực khuyên thì không được, dùng cách tiêu cực thì nhất định mối quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ bị rạn nứt. Tâm trí của Hồng Mi rối ren suốt cả ngày, chẳng tập trung nổi vào công việc, bị gai hoa hồng đâm phải cũng chẳng chú ý đến. Cô thở dài thườn thượt. Thanh biết ý nên yên lặng để cô ngồi suy ngẫm một mình. Hai cô nhân viên trẻ thì đoán già đoán non, nhưng không dám tò mò nhiều chuyện, chỉ chú tâm vào làm việc. Đầu của cô chợt nảy số, biết sắp tới phải làm như thế nào rồi. Cô gọi vào số của mẹ anh, vì 4 người đang đi chơi cùng nhau nên đều nghe hết cuộc trò chuyện. Cô kể hết cho bố mẹ biết, hy vọng 4 người có thể khuyên nhủ anh vài điều. Trong giọng nói của mẹ chồng, bà có phần lưỡng lự, vừa muốn anh đi lại vừa muốn không. Chuyện này cần phải trực tiếp bàn với nhau, không thể nói qua điện thoại được. Đành phải bỏ lỡ chuyến du lịch thú vị, có lẽ bố mẹ của anh và cô sẽ về sớm hơn dự định. Buổi chiều của 3 ngày sau, Hồng Mi đứng đợi ở sân bay để đón bố mẹ. Chẳng cần đợi lâu, khi 4 người họ đi ra thì cô chạy đến, hết ôm bố mẹ của mình rồi đến nắm tay mẹ chồng. Bà Hà chỉ tay vào cái túi lớn mà nói, mẹ mua quà cho con dâu nè, qua bên đó thấy gì đẹp và thú vị đều mua một cái, không ngờ lại nhiều như vậy. Con cảm ơn mẹ. Ông Lục, bố của cô, khẽ nói. Bây giờ chúng ta về nhà của con luôn đi, ăn uống nghỉ ngơi rồi bàn chuyện cho tiện. Vâng, nãy con đã gọi xe rồi, chúng ta mau ra đó. Bà Vi nắm tay con gái, vừa đi vừa hỏi dò cảm xúc của cô. Bà hỏi cô có thật sự muốn Gia Lâm sang Nhật hay không, hỏi cô có thể kiên nhẫn chờ đợi anh hay không. Bà biết con gái của mình thương con trai của bạn thân từ lâu rồi. Thật may bên ấy cũng rất vừa ý cô. Thân càng thêm thân, liền kết duyên cho hai người con. Cuộc đời của con gái bà gắn liền với hai chữ chờ đợi, bây giờ lại phải tiếp tục chờ đợi hay sao? Bà Vi thấy con gái mình thật đáng thương, yêu đậm sâu như thế, tình nguyện chịu khổ để chồng mình đạt được những thứ tốt nhất, như vậy có đáng hay không? Về đến nhà, Hồng My nhờ cô Loan thu xếp phòng cho bố mẹ để họ nghỉ ngơi cho đến giờ cơm tối. Gia Lâm đi làm về cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy bố mẹ. Anh đã nghe cô nói rằng họ sợ sẽ về nước sớm hơn dự kiến. Trên bàn bày nhiều món ăn ngon, cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Cô Loan cũng được mời vào ăn cùng, bầu không khí diễn ra hết sức vui vẻ. Nhưng Hồng My biết rằng một lát nữa thôi bầu không khí sẽ thay đổi đi, có lẽ là căng thẳng và ngột ngạt. Ăn xong, tất cả mọi người ngồi ở phòng khách, ngoại trừ cô Loan đang dọn dẹp dưới bếp. Gia Lâm vừa gọt trái cây vừa nói, bố mẹ đi hết Hàn Quốc rồi hay sao mà về sớm thế? Bà Hà nhìn qua ông Khải rồi nói với con trai của mình, thật ra chỉ đi mấy nơi nổi tiếng mà thôi, về sớm một chút cũng không sao. Hai đứa dạo này sống hòa thuận với nhau chứ, nhìn mặt con á thì mẹ đoán chắc là thương vợ lắm. Anh khẽ cười, đút miếng táo đã gọt sạch vỏ cho cô. Con thương cô ấy. Ông Khải hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, công việc của con vẫn ổn chứ? Bố mẹ có nghe Hồng My nói rồi, nghe nói con được đề cử đi Nhật 2 năm. Bố mẹ đã biết chuyện này rồi à? Con quyết định sẽ không đi đâu hết, chú Tâm làm bác sĩ ở bệnh viện đã tốt rồi. Thấy thái độ của anh kiên quyết như vậy, ông Khải và bà Hà cũng không tiện nói gì thêm. Ông Lục và bà Vi là mừng thầm ở trong lòng. Con rể không sang Nhật có nghĩa là để tâm đến con gái của mình. Phận làm bố làm mẹ, ai chẳng muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng vợ chồng ông Khải và bà Hà lại không nghĩ như vậy. Con trai có cơ hội tốt như vậy, tại sao lại từ chối? Tuy hai người cũng thương Hồng My, chỉ mong cô con dâu này ráng chờ đợi 2 năm, khi Gia Lâm về nước, mọi người đều nở mày nở mặt. Ở trước mặt bạn thân như thế này, ông Khải, bà Hà không thể khuyên nhủ anh quá nhiều. Cũng là bố là mẹ, hai người đoán được suy nghĩ trong lòng của ông Lục và bà Vi. Đành để lần sau nói chuyện riêng với anh và cô, hai người sẽ cố gắng thuyết phục. Bầu không khí rơi vào trầm tư vì gương mặt của anh có phần tức giận. Cả 6 người chẳng nói thêm câu nào, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Hồng My vào phòng trước, Gia Lâm theo sau, mạnh mẽ đóng cửa phòng lại. Cô giật mình suýt nữa thì hét lên, cô thật sự bị anh dọa cho sợ. Cuộc sống vợ chồng trước nay luôn hòa thuận êm ấm, dù cô có nghịch ngợm cỡ nào thì anh cũng không nỡ trách. Nhưng hôm nay thì khác, anh đã cương quyết nói không đi Nhật, vậy mà cô lại lén gọi thông báo với bố mẹ. Bỗng nhiên, giọng nói mang theo sự giận dữ của anh truyền đến. Sợ sao? Hồng My rụt cả người lại, không nhìn về phía sau mà rón rén đi về phía giường ngủ, hy vọng anh không đánh mình. Mới đi được 3 bước, cổ áo sau khi bị anh nắm lấy, cô đành cười hề hề nịnh nọt. À, hôm nay mệt mỏi ghê, muốn đi ngủ sớm một chút. Em không định giải thích sao? Hả? Có gì mà giải thích chứ? Anh mau buông cổ áo em ra, em muốn đi vệ sinh. Nhanh lên, em sắp không chịu nổi rồi. Thật may là anh chịu buông cổ áo của cô ra, nhưng cô không ngờ rằng anh lại đứng canh ở trước cửa phòng tắm. Khi nãy tạo ra một cái cớ để thoát khỏi anh, bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân thật ngu ngốc. Hai người ở cùng một phòng, cô có chạy đi đâu cũng bị tóm mà thôi. Vì không dám đối diện với gương mặt giận dữ của anh, nên thời gian cô ở trong phòng tắm có hơi lâu một chút. Lúc nghe anh giục thì cô mới hoảng hồn lại, lề mề bước ra bên ngoài. Gia Lâm nhìn chân chân, bảo cô ngồi xuống giường thì cô lập tức nghe theo, không dám chống đối dù chỉ là một chút. Anh khoanh tay đứng nhìn vợ mình như một chú mèo con đang sợ hãi, giả bộ trầm giọng nói, em biết tội chưa? Cô gật đầu, đôi mắt nhìn anh long lanh đến lạ. Anh phải cố gắng áp chế cảm giác động lòng, tiếp tục hỏi, biết sai ở đâu không? Em không nên bảo với bố mẹ việc anh được đề cử sang Nhật. Biết thế là tốt. Anh đã nói không đi là không đi, dù em có gọi bố mẹ về khuyên nhủ cũng vô ích mà thôi. Việc anh đã quyết, dù em có nói bao nhiêu lần chăng nữa cũng chẳng thay đổi được. Vâng. Cô trưng ra bộ dáng hối lỗi, thêm một chút tủi thân để khiến anh không giận nữa. Gia Lâm cũng đành đầu hàng trước vợ của mình, ngồi xuống bên giường thủ thỉ. Chuyện cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà em không gọi cho bố mẹ thì anh cũng không giận. Em muốn anh đi Nhật đến thế sao? Như vậy rất tốt cho sự nghiệp của anh. Sự nghiệp của anh ở bệnh viện rất tốt. Anh muốn ở bên em xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con dưỡng cái, như vậy là đủ rồi. Cô khẽ dựa đầu vào người anh, sầu não nói. Thật ra em không muốn anh đi một chút nào. Cảm giác chờ đợi một người thống khổ ra sao em đều biết rất rõ. Chúng ta đang hạnh phúc thế này, bảo em chờ đợi trong 2 năm nữa quả thật rất khó khăn. Nhưng đó nếu là đam mê của anh, là mơ ước của biết bao nhiêu người, anh không hối hận chứ? Gia Lâm béo má của cô một cái, giọng đầy trách móc. Anh không hối hận, nên sau này em đừng khuyên anh đi đâu hết. Vâng. Vành mắt cô hơi đỏ lên, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Việc anh từ bỏ đam mê và nhiệt huyết của mình để ở cạnh cô đồng nghĩa rằng anh đã rất yêu cô. Cô ấp úng nói, Gia Lâm, anh có yêu em không? Anh hơi mất tự nhiên nhưng khẽ cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Có, anh yêu em. Thật sao? Thật, anh sẽ không lừa em. Vậy sau này ngày nào anh cũng nói yêu em nhé. Gia Lâm mỉm cười hôn lên trán cô một cái nữa. Được. Hồng Mi đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, bất chợt cô lại hối hận vì suy nghĩ quá vội vàng của mình. Đó là không nên thông báo cho bố mẹ biết. Nhưng vừa rồi anh hung dữ như vậy, cô có nên giận ngược hay không? Cô khẽ liếc trộm anh một cái, nắm tay anh đi ra khỏi phòng. Anh không biết tình thế của bản thân hiện tại, cứ như vậy nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt. Anh vội vàng hoảng hồn. Vợ ơi, sao lại để anh ở ngoài này? Mau mở cửa ra đi. Bố mẹ đang ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng gọi cửa của anh, tỉnh dậy ra xem sự tình thế nào. Bốn người ngơ ngác khi thấy anh đang sốt ruột đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Ai cũng có chung một câu hỏi. Sao con ở ngoài này? Gia Lâm ủ rũ đáp. Hình như cô ấy giận con. Bốn người cười lớn, để lại cho anh 2 chữ đáng đời, rồi về phòng tiếp tục ngủ, chẳng quan tâm anh có đau lòng hay không. Gia Lâm hối hận vì khi nãy bày ra bộ dáng tức giận, nhìn cánh cửa đã đóng im lìm. Anh liên tục gọi, Hồng Mi, mau mở cửa cho anh. Anh sai rồi, không nên hung dữ với em làm gì. Nể tình chúng ta là vợ chồng, em cứ thế mà bắt anh ngủ riêng hay sao? Chẳng có ai đáp lời, Hồng Mi phía sau cánh cửa áp sát tai của mình vào, vừa nghe anh năn nỉ vừa cười trộm. Định để anh ngủ riêng, nhưng thấy thái độ thảm thiết ấy cô cũng không đành lòng. Cô thu lại nụ cười, mở cửa ra nghiêm giọng nói, sau này anh không được hung dữ với em đâu đấy. Gia Lâm mừng quính lên, lập tức bước vào phòng vì sợ cô đổi ý. Anh ôm cô xoay vài vòng rồi nói, được, sau hôm nay sẽ luôn dịu dàng với em. Chiều hôm sau, khoảng hơn 5 giờ một chút, Thủy lại đến tìm cô. Trong quán cà phê và chỗ ngồi y như lần trước, cô ta không ngần ngại mà trực tiếp hỏi cô, việc khuyên Gia Lâm như thế nào rồi? Anh ấy có đổi ý định chưa? Cô thật sự là rất khó chịu, nhưng vì phép lịch sử nên mới kiên nhẫn trò chuyện cùng cô ta. Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần chị phải nhọc tâm. Đi hay không đi là do anh ấy quyết định, tôi có khuyên gì cũng vô ích. Chị cũng thật là nực cười, tôi là vợ của Gia Lâm, thế mà chị suốt ngày cứ hỏi đến chồng tôi là thế nào. Đừng tưởng tôi không biết rằng chị thích anh ấy, nhưng sau này hãy giữ khoảng cách được không? Tôi ngại phải nặng lời với chị lắm đấy. Thủy cứng họng, tay run run nắm chặt thành quyền. Đang ngồi đối diện với vợ của người mình yêu, cô ta đúng thật là chẳng có cái quyền gì xen vào chuyện của anh. Tôi chỉ muốn cô khuyên anh ấy mà thôi, hóa ra lòng tốt của mình bị phủi sạch như vậy. Lòng tốt á? Chị mà có lòng tốt đến thế sao? Nếu Gia Lâm từ bỏ, không phải chị có thêm một cơ hội để đi Nhật à? Tôi không quan tâm chị có mục đích gì, nhưng về sau á, đừng tìm tôi nói mấy cái chuyện như vậy nữa. Có gì thì anh ấy sẽ trực tiếp bàn với tôi, không cần chị phải nhọc lòng. Lần này là Hồng Mi rời đi trước. Thủy ngồi đó nghiến răng giận dữ, trong đầu liên tục suy nghĩ tìm cách, quyết phải để Gia Lâm đi Nhật cùng với cô ta và những bác sĩ khác. Sau một lúc lâu, cô ta nhếch môi cười thâm độc, lấy điện thoại gọi cho ông Bách. Alo, trưởng khoa Bách, tối nay đi vui vẻ một chút không? Giọng nói đầy mê hoặc và mời gọi như vậy, đương nhiên ông Bách không cưỡng lại được, liền đồng ý lời mời của Thủy. Đêm đó sau khi ân ái với nhau, Thủy nằm yên trên giường mở lời trước. Trưởng khoa, có thể giúp tôi một việc hay không? Đối với một người đang chìm đắm trong sắc dục như ông ta, yêu cầu của Thủy đương nhiên là được chấp nhận. Cô ta hào hứng kể, nghe nói vợ bác sĩ Lâm vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, eo nhỏ chân thon, da thì trắng nõn không tì vết. Không biết ông có hứng thú cùng tôi làm vài việc, đảm bảo sẽ để ông thỏa mãn. Ông Bách liếm môi cười. Cô cũng to gan thật đấy, muốn bắt cô ta để cho tôi hưởng hay sao? Không hẳn như vậy, tôi chỉ cần những tấm ảnh giường chiếu của cô ta, sau đó ông muốn làm gì thì làm, tôi chả quan tâm. Ông ta chợt hiểu ra vấn đề, à lên một tiếng rồi thích thú nói. Tôi hiểu cô muốn gì rồi, đúng là người phụ nữ thâm độc, vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Không phải ông đang mê đắm người phụ nữ thâm độc như tôi sao? Được rồi, tôi sẽ cùng cô làm chuyện đó, nhưng trước hết ấy, chúng ta tiếp tục đi. Cái gì? Ông còn muốn nữa sao? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Ông Bách không nói không rằng mà đè Thùy xuống. Cô ta cũng đành nhẫn nhịn mà kệ thân xác đang bị giày vò, đầu khẽ nghiêng để không nhìn thấy vẻ mặt đầy dục vọng kinh tởm của ông ta. Nhiều lúc chán ghét muốn chống cự lại, nhưng Thùy vẫn dáng chịu đựng để ông ta xong việc. Lên tấm thân mệt mỏi, mặc lại quần áo, ra khỏi khách sạn và tự lái xe về nhà. Gió đêm thổi làm mắt của cô ta cay xè, không biết vì bụi bay vào mắt hay vì bản thân mà khẽ rơi lệ. Đã khuya, Thùy về đến nhà, khi tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường êm ái, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô ta vẫn cảm nhận rõ những va chạm đầy kinh tởm của ông Bách, nước mắt bất chợt ứa ra. Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao vẫn không thể từ bỏ hình dáng của anh? Tại sao vẫn yêu anh đến cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần? Đã đến nước này cũng không thể quay đầu lại được nữa. Những điều mà bản thân cô ta lựa chọn sẽ thực hiện đến cùng. Dù cho bản thân bị giày vò, bị hành hạ, thứ duy nhất khiến cô ta duy trì đến lúc này chính là tình yêu đối với anh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Xin Đừng Ly Hôn của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.